Chương 3380, chân thần, Hồng Mông sinh ra bát phương vũ trụ, trong đó có tổ long chi địa, chủ nhân của phượng tê tinh hoàn chính là tổ long và phượng tổ. Bản thân bọn họ có thể thay thế một vũ trụ, có thể thấy được thực lực cường đại ra sao. Mà tổ long còn không thể cùng một trận chiến, phượng tổ không thể sánh ngang hoang cổ vương, thì mạnh đến mức nào. Đương nhiên, ngôn ngữ của hậu nhân không thể tin tưởng được, trong đó có lời nói khuyết đại thì vô cùng bình thường. Tử sư tỷ, trên ngọc giản của ngươi có ghi chép thông báo che giấu cửa vào không? Mộng Vũ không nhịn được hỏi. Tử Nhứ khẽ nhíu mày, tiếp theo lắc đầu, tiếp theo dẫn theo Mộng Vũ cẩn thận tiến gần lên đăng thiên tháp. Ngay lối vào tầng thứ nhất của đăng thiên tháp có một phường thị nhỏ. Trong phường thị có không ít tu sĩ đang nghỉ ngơi, có bày sạp bán giao hàng, cũng có người tĩnh tọa khôi phục khí tức. Loại phường thị này là do mọi người tự phát mà thành, cũng không ai quản lý, ở đây, giết người đoạt bảo là chuyện bình thường. Nhưng có thể tiến vào hành lang thái cổ, cơ bản đều là tồn tại cấp bậc thánh cảnh, tu sĩ thánh cảnh đều có đòn sát thủ của mình, trừ phi là chí bảo xuất thế, nếu không vì loại bảo vật cấp bậc thiên truyền thánh khí này ra tay cũng không nhiều. Tử Nhứ Ngưng và Mộng Vũ đã dịch dung, khí tức cũng phát sinh biến hóa, mặc dù nhìn có chút mê người, nhưng không đến mức giống trước đó, để cho một ít nam tu tàn niệm mọc thành bụi. Mỗi ngày đều có nhiều người đến lui ở phường thị nơi này. Tu sĩ bày quầy bán hàng ở đây đều có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà thực lực phàm là tu sĩ yếu một chút đều sẽ lén lút tìm khách hàng bán đồ. Trong đăng thiên tháp có rất nhiều bảo vật, hơn nữa là bảo vật có sức hấp dẫn cực lớn với tu sĩ thánh cảnh, trong vô tận tuế nguyệt, trong đó bảo vật tương đối thường thấy cơ bản đều bị người ta chiếm được. Nhưng nơi đây là nơi sản xuất bảo vật khá nổi danh. Tử Nhứ cùng Mộng Vũ tùy ý đi dạo, thỉnh thoảng nhìn xem trên quầy hàng đồ vật gì đó, nơi này nhiều nhất là bảo vật pháp tắc ở hỗn độn đại thế giới cũng là thoải mái nhất. Bởi vì thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ thánh cảnh chính là pháp tướng, mà chỉ cần hấp thu đầy đủ bảo vật pháp tắc, bọn họ sẽ có cơ hội ngưng tụ ra pháp tướng đạo tắc. Cái gì mà lôi thần tinh, hỏa linh thần tủy, thiên âm một các loại bảo vật đều có ở chỗ này. Tử Nhứ Ngưng tại một mực chú ý ngọc giản sóng ngập trời cho nàng phát hiện ngọc giản bắt đầu xuất hiện dao động. Trong mơ hồ, có thể phát hiện trên bậc thang tầng thứ 3 đăng thiên tháp có một cỗ khí tức cường đại cộng hưởng cùng ngọc giản này. Có phản ứng rồi, trong mắt Tử Nhứ hiện lên một tia sáng. Tiếp đó, hắn kéo Mộng Vũ bay vút về phía đăng thiên tháp. Cuối cùng các ngươi cũng xuất hiện, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, tiếp đó, trên dãy núi cách phường thị không xa, mấy thân ảnh xuất hiện trong hư không. Không ít tu sĩ ngạc nhiên nhìn đám người Hoắc Thường đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên, ở xung quanh phường thị ẩn giấu một nhóm người như vậy, bọn họ căn bản không có phát hiện. Là Hạo Nhiên trường sinh của Hoắc Thường tiền bối, có người nhận ra Hoắc Thường trước tiên, khi tuổi Hoắc Thường còn trẻ, đã từng tung hoành khắp Tinh Vân Thần Châu. Gia sản nổi bật, lúc ấy trong toàn bộ Bắc Cảnh cũng là yêu nghiệt của thế hệ trẻ tuổi. Người như vậy, đương nhiên không cần nhiều lời. Hắc Thường tiền bối đã là cường giả chân thần, bình thường căn bản sẽ không rời khỏi tông môn, vì sao hắn xuất hiện ở đây? Không ít người nghi hoặc nói, ánh mắt Hoắc Thường vẫn chăm chú nhìn không chớp, Mộng Vũ trong mắt nổi lên vẻ tham lam khó tả. Bảo vật bản nguyên A, kỳ bảo bực này, đừng nói hắn chỉ là chân thần, cho dù là cường giả thánh hồng cũng chưa chắc có thể đạt được. Tử Nhứ Ngưng và Mộng Vũ sắc mặt khó coi vô cùng, các nàng rõ ràng đã che giấu thân phận, hơn nữa biểu hiện cũng không cao điệu, vì sao tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn vẫn có thể phân biệt chính xác các nàng như vậy. Thần thức đảo qua, Tử Nhứ Ngưng tụ thấy trong tay Hoắc Thường có một viên ngọc giản. Ngọc giản này chính là lãng sinh ấn, hiệu quả lại không có hiệu quả Tử Nhứ Ngưng trong tay ngọc giản, dù sao Tử Nhứ Ngưng ở trong tay ngọc giản nào đó sinh ra cộng hưởng cùng lực lượng trên đăng thiên thang. Đây là năng lực không cách nào sao chế sóng ngập trời. Nhưng lúc trước Lãng Lãng Thiên đã động tay động chân khi giao ngọc giản cho Tử Nhứ. Chỉ cần ngọc giản trong tay Tử Nhứ ngưng tụ cùng đăng thiên tháp sinh ra cảm ứng, ngọc giản trong tay hắn có thể xác định vị trí phù hợp với Tử Tự Ngưng. Nghĩ lại, lúc trước tính toán Lãng Thiên chính là muốn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Lãng Lãng Thiên không có ý định tiến vào nơi Nguyên Đà đang đứng, mà đang lúc ngọc giản xuất hiện chấn động thì lại tới đây ôm cây đợi thỏ. Thế nhưng thực lực của hắn không đủ, còn chưa tới bước này đã bị làm thịt rồi. Sắc mặt Tử Nhứ lập tức khó coi không gì sánh được, có một chân thần, lần này, cũng không có nhiều tinh quái giúp nàng cản đường. Tử sư tỷ, chúng ta trốn đi, lúc trước đã tránh được thủ hạ của chân thần một lần, Mộng Vũ cảm thấy Tử Nhứ còn có thể tránh được lần thứ hai. Phu quân Tử Nhứ tuy rằng hèn mọn bị ổi, nhưng thực lực vẫn là cực kỳ cường đại. Không, chúng ta không thể trốn, ta nhất định phải đạt được Nguyên Đà. Tử Nhứ ngưng tụ kiên định nói, lần này chạy trốn, lần sau làm sao bây giờ? Hồn lực của Diệp Phàm hao tổn cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể chữa trị, bản thân Diệp Phàm đã vô cùng suy yếu, nếu lần này mượn lực của Diệp Phàm để chạy thoát, lần sau nàng sẽ không có tư cách tìm kiếm Nguyên Đà. Đối phương chỉ cần bảo vệ được Đăng Thiên Tháp, bà sẽ không thể tiến vào trong đó. Mà lần tiếp theo, hồn lực của Diệp Phàm không đủ để chống đỡ bà đào thoát. Phu quân, năng lượng trên ngọc giản đã cực kỳ cường đại, cánh cửa ẩn nấp của Đăng Thiên Tháp chẳng mấy chốc sẽ mở ra, nhưng chúng ta phải gắng gượng qua lúc này. Tử Nhứ ngưng tụ hy vọng đặt trên người Diệp Phàm, lấy thực lực của nàng ở trước mặt chân thần, căn bản không có sức đánh một trận. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Diệp Phàm bình tĩnh nói. Lúc này, Hoắc Thường đã ra tay. Thánh Nguyên Minh Mông cuồn cuộn lập tức bao phủ hoàn toàn cuộn tím, tiếp theo hóa thành một lồng giam thiên địa vô cùng mạnh mẽ khiến không gian chung quanh nàng như động lại. Diệp Phàm lập tức biến sắc, sức mạnh này vượt xa sức mạnh của Chu Hàng. Đều là chân thần, vì sao chênh lệch thực lực lại lớn như vậy? Không lo được kinh hãi, Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển hồn lực, sau một khắc, Tử Vân ngưng tụ mang theo Mộng Vũ cưỡng ép dịch chuyển ra ngoài. Hồn lực của Diệp Phàm có chút tán loạn, hiển nhiên, làm được như vậy đã cực kỳ miễn cưỡng đối với Diệp Phàm. Trên thánh cảnh tu hành cảnh giới, Diệp Phàm chỉ biết đại cảnh giới, hắn căn bản không rõ tiểu cảnh giới trong đó, làm sao biết được sự khác biệt giữa Chu Hàng và Hoắc Thường. Tu sĩ thánh cảnh, Thái Hư và Thái Huyền là hai cấp bậc đơn giản, mà sau khi tiến vào Thái Thương, chênh lệch thực lực giữa tu sĩ sẽ lộ rõ. Thái Thương, chân thần, nguyên thần mỗi người có 9 tiểu cảnh giới, lần lượt là một khi cửu tinh, một sao yếu nhất, mạnh nhất cửu tinh. Tương ứng, Thiên Đế, Thương Thiên Đế cùng với Nguyên Thiên Đế cũng chia thành 9 sao. Chu Du chỉ là nhất tinh chân thần, mà Thảo Thường cũng đã là tam tinh chân thần, trong đó thực lực chênh lệch, Diệp Phàm căn bản không thể tưởng tượng. 3381, cỗ khí tức này, trong mắt Hoắc Thường hiện lên một tia sáng, lúc này toàn lực đánh ra Thánh Nguyên, không lưu thủ nữa. Hắn có thể vững tin đây không phải khí tức Tử Nhứ, hơn nữa trong mơ hồ hắn còn có thể cảm giác được uy lực của lượng kiếp còn sót lại. Chẳng lẽ là khí linh bản nguyên chí bảo? Hoắc Thường toàn lực ra tay. Diệp Phàm nhất thời khó có thể tránh né, lúc này điên cuồng tiêu hao hồn lực, không ngừng dịch chuyển trong lĩnh vực thánh nguyên của đối phương. Oanh, tiếng nổ vang mạnh mẽ, tiếp theo, một pháp tướng thiên địa cực kỳ khổng lồ xuất hiện. Chính là Hoắc Thường thánh nhân pháp tướng, Sơn Hà thần ấn, một tiếng quát nhẹ, sau một khắc, trên không Tử Lăng ngưng lại, trống rỗng hội tụ ra một núi đá to lớn vô cùng. Thạch Sơn rơi xuống, hoàn toàn khóa chặt không gian chỗ tờ tím ngưng tụ. Một cảm giác nặng nề khó tả bao phủ. Thổ hệ pháp tắc, Nhĩ Tím âm thầm kinh ngạc, đến trình độ bọn họ, đại đa số chuyển tu pháp tắc đều là không gian, lôi đình, cương phong, hỏa diễm và hàn băng. Thổ hệ pháp tắc so với giảm đi rất nhiều, thổ chủ phòng ngự, phương diện công kích có chút không đủ, nhất là lúc tất cả mọi người trên không trung chiến đấu, thổ hệ pháp tắc thường thường lộ ra đặc biệt vô lực. Một tên chân thần chuyên tu pháp tắc hệ thổ, quả thật rất hiếm thấy. Thổ lao, Hoắc Thường hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, đại địa chi lực dày nặng bao phủ hoàn toàn cuộn tím, đất đai hội tụ, ngưng tụ triệt để cuộn nền tím lại. Nhĩ Ngưng, người này mượn nhờ đại địa chi lực nơi đây, lực lượng Đăng Thiên Tháp này trong vô tận tuế nguyệt hoàn toàn dung nhập vào trong đại địa. Với trạng thái hiện tại của mình, cho dù sử dụng vô tận không gian cũng không cách nào đột phá phong tỏa của loại lực lượng này. Diệp Phàm mang theo một tia ngưng trọng nói, ta sẽ toàn lực giúp ngươi đánh ra một con đường, cơ hội chỉ có một lần. Nhĩ Tím ngưng trọng điểm, trong địa lao tối tăm, mây tím ngưng tụ cùng một chỗ với Mộng Vũ, không ngừng đánh ra thánh nguyên chống lại lực lượng mặt đất đè ép. Các nàng có thể cảm giác rõ ràng được bên ngoài thổ lao, ngọn núi lớn kia đang điên cuồng trấn áp xuống. Mộng Vũ trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp, nàng cảm thấy mình theo tử phủ ngưng tụ tới đây, hoàn toàn là canh giữ. Đột ngột, một bóng người ở phía trước mảnh vải tím chậm rãi xuất hiện. Đây là một nam tử không phải là Mỹ nam tử nhưng lại có một luồng khí vương giả, một thân hồn lực biến ảo trường bào màu trắng. Trông cũng không lộng lẫy gì, nhưng lại mặc trên người một cách đơn giản, lại một loại mị lực không nói nên lời. Mộng Vũ chưa bao giờ gặp được một nam nhân đặc biệt như thế. Loại đặc biệt này rất khó để nói, nếu như cố gắng giải thích thì đó chính là cố sự. Không sai, trên người nam nhân này có câu chuyện, chỉ có trải qua chuyện người khác chưa từng trải qua, mới có thể có được khí chất làm người ta mê muội như vậy. Hắn chính là phu quân của Tử Sư Tỷ sao? Mộng Vũ trong lòng âm thầm cảm thán, trong tưởng tượng của nàng, phu quân dâu tím trong lòng hẳn là một người hèn mọn, nhưng bề ngoài nho nhã, dối trá, đạo mạo cởi mở, hơn nữa có thể là tuổi trung niên. Đối với người tu hành trung niên, thiếu niên không có tiêu chuẩn thống nhất nào. Dù sao mấy vạn tuổi có tư chất mạnh đều là dáng vẻ trẻ tuổi. Mà tư chất yếu ớt mấy ngàn tuổi đã là lão thái long trung rồi. Cho nên Mộng Vũ ở đây cho rằng Diệp Phàm là trung niên, có thể tổng kết thành khí chất hèn mọn bỉ ổi, tư chất bình thường, tu vi đạt tới thánh cảnh tất sẽ bước vào khuôn mẫu trung niên. dù sao Tử Nhứ Ngưng ở là từ thiên thương giới phi thăng, Tử Nhứ Ngưng khẳng định là tu sĩ hạ vị, mà từ một đoạn thời gian này biểu hiện ra, Tử Nhứ phu quân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể là tồn tại cấp thái thương. Mặt dưới không cách nào tăng thực lực lên thực lực thái thương, có thể thấy được người này có thể ở giữa khe hở giữa hai vị trí, tu hành qua vô tận 5 tháng. Đây đều có khả năng là lão đầu, mà vị trước mắt này, sao lại còn trẻ như vậy, hơn nữa còn tuấn dật như thế. Diệp Phàm vừa bước ra, tay phải đã khẽ giang ra, Phục Hồng kiếm xuất hiện trong tay. Thiên đế khắc rõ ràng, chậm rãi hiện lên trán Diệp Phàm, chỉ có điều thiên đế khắc cùng vải tím ngưng tụ khác nhau cực kỳ rõ ràng. Loại hoa văn này càng phức tạp hơn, cũng càng bá đạo hơn. Ngoài ra còn có một loại ý chí chúa tể. Sao có thể được, thiên đế khắc họa là thiên đạo tặng cho, không có khả năng có ý chí chúa tể, chỉ có đồ vật mình hoàn toàn khống chế mới có thể sinh ra ý chí chúa tể. Mộng Vũ có chút ngây ngốc, nàng sao biết được, thiên đế của Diệp Phàm khắc sâu căn bản không phải do thiên đạo ban cho, mà là chính hắn đoạt lấy. Kiếm thần kỹ, Thái Sơ Quy Nguyên, Phục Hồng kiếm ngân lên, trong chớp mắt, một luồng kiếm ý kinh khủng bỗng nhiên hội tụ trong toàn ngục đất, Phục Hồng kiếm chém mạnh ra. Phá, một tiếng quát nhẹ, kiếm quang chém ngược lên, giờ phút này ở bên ngoài thổ lao, Hoắc Thường khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là hư thiên đế, hắn còn không để vào mắt. Người ngoài đều cho rằng thổ hệ pháp tắc yếu nhất trong ngũ hành pháp tắc, kỳ thật không phải như vậy, thổ hệ pháp tắc có khả năng vô hạn. Tỷ như giờ phút này trước đăng thiên tháp, mượn nhờ đại địa chi lực nơi đây, tất cả thổ hệ thần pháp của gã đều sẽ bạo tăng uy lực. Thuấn Di, thật có lỗi, tại hắn thổ lao phía dưới, không gian pháp tắc cũng bị áp chế. Ngọn núi khổng lồ trên bầu trời đè xuống, thắng bại sắp được biết. Leng keng leng keng leng keng, đột ngột, một tiếng kiếm minh không cách nào lý giải vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiếp theo, thổ lao mạnh mẽ nghiền nát, một đạo kiếm khí từ trong nhà tù bằng đất bay ra, trùng trùng điệp điệp chém về phía cự sơn đang rơi xuống. Oanh, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, kiếm khí chém vỡ cự sơn, đá vụn vô tận nương theo kiếm khí điên cuồng bắn ra chung quanh. Điều này sao có thể? Hoắc Thường hoảng sợ, một hư thiên đế mà có thể chống lại công kích của hắn. Đúng là một trò mà, nhưng sự thật bày ra trước mắt, một đạo kiếm khí này tựa như kiếm của thánh nhân. Tử Nhứ Ngưng cùng thân hình Mộng Vũ trong nháy mắt bay ra, chạy như bay về phía đăng thiên tháp. Giờ phút này, phù hợp với sợi tơ tím che giấu cửa ranh giới đã xuất hiện. Nhưng cánh cửa thế giới ẩn nấp này không phải một cánh cửa không gian mà là một thôn tinh thú khổng lồ. Thôn tinh thú dường như một mực ở đăng thiên tháp, lại phảng phất vì sợi tơ tím ngưng tụ triệu hoán xuyên qua vị trí đến đây, mà lại khiến cho sợi tơ tím ngưng tụ kinh ngạc chính là ngọc giản trong tay hô ứng, chính là thôn tinh thú mở ra miệng rộng. Thôn tinh thú, ngay cả tinh thần cũng có thể luyện hóa, có tu sĩ nào dám đi vào miệng thôn tinh thú chứ? Trách không được Lãng Lãng Thiên có ngọc giản nhưng lại không đi tìm Nguyên Đà, chắc chắn là sóng ngập trời cũng đã từng triệu hoán môn giới nào đó. Lúc này ở trước mắt Tử Nhứ ngưng tụ ra hai con đường, hoặc là mượn hồn lực Diệp Phàm còn sót lại di chuyển rời đi, hoặc là tiến vào trong miệng thôn tinh thú đánh cuộc một lần. Nếu thua cuộc, nàng sẽ bị thôn tinh thú hấp thu, trở thành một bộ phận năng lượng trong cơ thể thôn tinh thú. Thời gian không đợi người, đất đai huyễn hóa thành thổ long, dưới thao túng của Hoắc Thường truy kích đến. Nghĩ đến thân thể Diệp Phàm, sợi tơ tím mãnh liệt cắn răng, quyết định tiến vào trong miệng thôn tinh thú. Trong lòng Mộng Vũ vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này cũng không dị nghị, mà theo tử phủ ngưng tụ phóng tới miệng thôn tinh thú. 3382, đã chạy trốn được một mạng, hồn lực của Diệp Phàm bắt đầu khởi động, lúc này hai người bắt đầu dịch chuyển. Lưu lại cho ta, vỡ. Hoắc Thường gầm lên, hai tay đột nhiên vỗ mạnh vào nhau. Sau đó, tốc độ thổ long bay vút tăng vọt, trong nháy mắt đuổi theo luồng tơ tím ngưng tụ. Oanh, thổ long nổ tung, hình thành nên một cơn bão năng lượng vô cùng khủng bố. Trên trán Tử Nhứ ngưng tụ, thiên đế khắc họa xuất hiện, hai tay không ngừng kết ấn, sau lưng nàng có bốn đạo thiên môn xuất hiện. Hỗn độn thần pháp, đoạt linh, thiên môn mở ra, vô số xiềng xích phong ấn được xuyên ra, giống như một con rồng giận dữ xoay quanh trên không trung. Sau đó, tất cả năng lượng gió lốc đều bị phong ấn khóa lại. Khóe miệng Tử Nhứ ngưng tụ tràn ra một ngụm máu tươi, lực lượng bạo phá kinh khủng như thế, đã không phải là trình độ nàng có thể chống lại. Mộng Vũ thấy thế bàn tay trắng nõn đánh ra, đặt trên bả vai Tử Nhứ, thánh nguyên dũng mãnh tràn vào thể nội Tử Nhứ ngưng. Lúc này hắn mới ổn định phong ấn xiềng xích, Hoắc Thường cất bước đi xuống, khi lần nữa xuất hiện, nó đã dừng lại ngay trên tầng mây tím. Hỗn độn thần pháp, trăm sông đổ về một biển, Hoắc Thường duỗi tay phải ra, tay phải hơi nắm lại. Tiếp theo, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là kiếm bản màu đen. Lực chân áp quen thuộc phun trào, lần nữa ngưng tụ Tử Mộc cùng với Mộng Vũ vây ở chỗ này. Pháp tắc hệ thổ mạnh nhất chính là chân áp, Tử Nhứ ngừng nghĩ cũng không thèm, trực tiếp lấy ra vạn quỷ phiên, tiếp đó phun ra một ngụm tinh huyết. Vạn quỷ phiên bay ra, vô số lệ quỷ bay lượn, tiếp theo trên không trung dung hợp, hình thành một quỷ vương to lớn vô cùng. Quỷ vương lợi chảo chụp xuống, trực tiếp đánh về phía pháp tướng Hoắc Thường. Hoắc Thường lúc này vận chuyển pháp lực thánh cảnh chống lại quỷ vương, thế nhưng thổ kiếm bay đi đã yếu đi không ít. Diệp Phàm miễn cưỡng vận chuyển hồn lực, Tử Nhứ ngưng và Mộng Vũ lần nữa biến mất, thời điểm xuất hiện đã ở trong miệng thôn tinh thú. Vèo, một đạo thổ kiếm màu ám kim đột ngột phá không chui ra, tiếp theo trong nháy mắt đâm thủng thân thể Tử Lăng ngưng tụ. Tử Nhứ ngưng tụ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức trở nên uể oải không gì sánh được. Về cho lão phu, tay phải Hoắc Thường khẽ vẫy, phía trên thanh thổ kiếm màu ám kim lập tức dựng đứng, tiếp theo một cỗ lực lượng khổng lồ ngưng tụ lại. Mộng Vũ thấy thế, lúc này lộ ra một tia lo lắng, vội vàng nắm chặt thổ kiếm, cưỡng ép ổn định thân thể do tơ tím ngưng lại. Kiếm đất sắc bén đâm rách hai tay Mộng Vũ, máu tươi chảy ròng ròng. Không biết tự lượng sức mình, Hoắc Thường thấy thế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Nhưng vào lúc này, quỷ vương mãnh trên thiên khung nổ bể ra, quỷ khí cuồng bạo trong nháy mắt điên cuồng đánh vào chung quanh. Bị quỷ khí cuồng mãnh trùng kích, Hoắc Thường không thể không lùi lại. Mộng Vũ lập tức nắm lấy cơ hội lần này, nắm lấy sợi Tử Nhứ ngưng tụ chui vào trong bụng thôn tinh thú. Thôn tinh thú dường như cảm ứng được ngọc giản biến mất nên cũng chậm rãi ngậm miệng lại. Hoắc Thường lật tay một cái, bình ổn quỷ khí, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía cái miệng khổng lồ của thôn tinh thú. Gã do dự một chút, vẫn không có đi vào theo. Thôn tinh thú trước mắt tuy rằng tu vi không hiển lộ, thế nhưng có thể ẩn núp ở đăng thiên tháp nhiều năm như vậy mà chưa từng bị người phát hiện, thực lực của nó tuyệt không thể tưởng tượng được. Nếu chủ động tiến vào trong cơ thể thôn tinh thú, hắn làm sao còn đường sống? Chỉ là sự hấp dẫn của chí bảo bổn nguyên khiến hắn khó có thể tự kiềm chế, từ bỏ chí bảo bổn nguyên đơn giản như vậy, hắn căn bản không làm được. Cũng may thôn tinh thú không thể nào tiêu hóa hết căn nguyên bảo vật, cũng không có năng lực luyện hóa căn nguyên bảo vật. Chỉ cần nó chờ ở đây, thôn tinh thú tất nhiên sẽ nhổ căn nguyên bảo vật khó có thể tiêu hóa ra. Sau một đợt hấp lực cường đại, sợi tơ tím và Mộng Vũ được cỗ lực lượng này dẫn dắt đến một thế giới mới. Bành, bành, Tử Nhứ ngưng cùng Mộng Vũ đồng thời rơi xuống đất. Một cơn thống khổ khó tả khiến sợi tơ tím nhịn không được rên lên một tiếng, kiếm đất trên người nàng vẫn tồn tại, không ngừng phá hư sinh mệnh lực của nàng. Diệp Phàm giờ phút này cũng cực kỳ suy yếu, một kiếm kia dường như đã tiêu hao hầu như tất cả hồn lực của hắn, trạng thái của hắn dù sao cũng chỉ là nguyên thần. Sinh mệnh chi thụ bắt đầu khởi động, không ngừng ngưng tụ thương thế cho Tử Ngô. Mộng Vũ phục hồi tinh thần, chuyện thứ nhất làm là đi đến bên người Tử Nhứ. Thánh nguyên vận chuyển, bắt đầu trợ giúp Tử Nhứ ngưng tụ thổ kiếm. Cũng may sau khi tiến vào trong bụng thôn tinh thú, thổ kiếm và Hoắc Thường đã mất đi liên hệ, lấy thực lực của Mộng Vũ thì có thể rút ra được. Sau khi thổ kiếm rời thân thể Tử Nhứ ngưng tụ, liền hóa thành lực lượng tinh thuần bị mặt đất dưới chân bọn họ hấp thu, đồng thời, sợi Tử Nhứ huyết dịch cũng theo quần áo lưu lại, không ngừng bị vùng đất phía dưới thôn phệ. Mộng Vũ vội vàng vận chuyển thánh nguyên, trợ giúp Tử Nhứ ổn định thương thế. Sắc mặt Tử Nhứ tái nhợt vô cùng, thân thể suy yếu khiến cho thực lực của nàng không còn một. Nàng lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, phối hợp với sinh mệnh chi lực của sinh mệnh thụ, điên cuồng chữa trị thương thế. Có sinh mệnh thụ ở đây, thương thế của nàng không sao, nhưng thổ hệ pháp tắc trong cơ thể nàng cực kỳ ngoan cường, không thể tinh lọc trong thời gian ngắn được. Chủ yếu cũng bởi vì hiện tại Diệp Phàm quá suy yếu, nếu không chỉ cần Diệp Phàm ra tay, chút lực lượng thổ hệ pháp tắc đó đúng là không thành vấn đề. Tử sư tỷ, ngươi không sao chứ? Mộng Vũ lo lắng nói. Tử Nhứ lắc đầu, không sao. Lần này còn phải đa tạ ngươi, không có ngươi, lúc ấy ta tất bị Hoắc Thường kéo về. Lúc Hoắc Thường xuất hiện không ít tu sĩ từng kinh hô tên của hắn, cho nên Tử Nhứ đã ngưng biết tên của hắn là chuyện rất bình thường. Tử sư tỷ nói gì vậy, nếu không phải ngươi đã mang ta đi cùng thì với thực lực của ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mộng Vũ lắc đầu nói, Tử sư tỷ, ngươi khôi phục thực lực trước đi đã, ta giúp ngươi hộ đạo. Tử Nhứ nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này cũng không nhiều lời, toàn lực khôi phục thương thế. Mộng Vũ thì lấy ra một ít trận bàn, bố trí trận pháp ẩn nấp chung quanh, hộ trận, sát trận, vân vân. Rất nhanh xung quanh các nàng đã được trận pháp bao phủ. Lúc này, Mộng Vũ mới có thời gian đi dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảnh tinh không bị màu đỏ bao phủ, giờ phút này, bọn hắn ở trên một tinh cầu khổng lồ, tinh cầu vô cùng hoang vu, chỉ có mặt đất màu đen, không thấy bất kỳ khí tức sinh linh nào. Đất đai màu đen này cũng có chút quỷ dị, vừa rồi thôn phệ Tử Lăng ngưng huyết vừa rồi, phảng phất sống lại. Hơn nữa, Mộng Vũ phát hiện thánh nguyên của mình ở đây tiêu hao cực nhanh, mặc dù nàng không làm gì, nhưng thánh nguyên trong cơ thể cũng không ngừng bị lực lượng thần bí thôn phệ. thôn tinh thú sẽ liên tục cắn nuốt năng lượng thức ăn trong cơ thể liên tục, bây giờ ta và tử sư tỷ chính là thức ăn của thôn tinh thú này. Mộng Vũ thở dài một hơi nói, cũng may trong nhẫn chữ vật của nàng cũng có không ít tài nguyên khôi phục thánh nguyên, nếu không, nàng ở chỗ này cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Nhưng các nàng nhất định phải rời khỏi nơi này, bằng không các nàng sớm muộn gì cũng trở thành một bộ phận thân thể của thôn tinh thú. Tinh cầu hoang vu này chính là tinh cầu nuốt chửng tinh thú. Mộng Vũ đánh giá tinh cầu dưới chân, cánh côn to lớn vô cùng, lớn hơn nhiều so với đăng thiên tháp. Đây là một ngôi sao thật sự, mà địa phương mà thôn tinh thú xuất hiện rõ ràng là phía trên đăng thiên tháp, thể tích cũng không lớn. Nghe đồn thôn tinh thú có thể lớn có thể nhỏ, biến ảo như ý, hơn nữa trong cơ thể còn có không gian tự hình thành, bây giờ xem ra cũng không phải giả. Mộng Vũ quan sát xung quanh hoàn toàn, lại nghĩ không ra biện pháp tương đối tốt, đành phải ngồi bên cạnh Tử Tơ Động lặng lẽ chờ đợi. Trong đầu hắn nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Diệp Phàm là một kiếm kinh thế, phu quân của Tử Sư Tỷ, thoạt nhìn có vẻ xứng đôi với Tử Sư Tỷ. 3383, quỷ dị tồn tại, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng đợt thanh âm quỷ dị cắt đứt dòng suy tư của Mộng Vũ, lúc này nàng ổn định tâm thần, hai mắt nhìn quanh bốn phía. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thanh âm quái dị ngày càng dày đặc, trong mơ hồ, giống như có thứ gì đó đang hội tụ về phía các nàng. Nhất thời trong lòng Mộng Vũ vô cùng lo lắng, thần thức đảo qua, nhưng cái gì cũng không phát hiện ra, ánh mắt lộ ra, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Mộng Vũ vô cùng khó coi, Tử Nhứ ngưng tụ như cũ đang khôi phục thương thế, thế nhưng thanh âm dày đặc như vậy cũng ảnh hưởng đến nàng. Sau khi ổn định thương thế liền mở hai mắt ra, Tử Sư Tỷ, Mộng Vũ lúc này đi đến bên người, sắc mặt có chút tái nhợt, chưa biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Tử Nhứ âm thầm nhíu mày, thần thức của nàng cũng không cách nào quét tới bất kỳ sinh vật nào, nhưng loại thanh âm quỷ dị kia rõ ràng đang tới gần các nàng. Tay phải mở ra, tiếp theo một thanh thần kiếm xuất hiện, Tử Nhứ ngưng tay phải vung lên, thần kiếm bay ra, kích xạ ra bên ngoài trận pháp. Giặc giặc giặc, nương theo đó một trận âm thanh vỡ vụn cực kỳ thanh thúy, thần kiếm ở trước mặt hai người trực tiếp vỡ thành hai nửa. Thần kiếm này cũng không có phẩm giai cao thế nhưng lại dễ dàng phá nát như vậy thì có thể thấy được sự mạnh mẽ của sinh vật quỷ dị ở xung quanh. Đó là vật gì? Mộng Vũ hoảng sợ, Tử Nhứ cũng nhíu chặt mày, lúc này bởi vì Diệp Phàm quá yếu đã ngủ say, nàng không thể dựa vào Diệp Phàm. Lúc Diệp Phàm thanh tỉnh, nàng không cần suy nghĩ quá nhiều, bởi vì có Diệp Phàm ở đây, nàng liền rất yên tâm. Lúc này Diệp Phàm ngủ say, nàng nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình bảo hộ Diệp Phàm. Hai tay kết ấn, sau một khắc, tờ tím ngưng tụ trước mặt, quyền trượng chí cao xuất hiện, quyền trượng chí cao chậm rãi bay lên, vô tận ma khí bắn nhanh ra phía bên ngoài. Ma khí rất nhanh che phủ hoàn toàn không gian chung quanh, rất nhanh có một vách ngăn vô hình bao phủ ma khí. Ma khí không chỗ nào không lọt vào, không ngừng tràn ngập chung quanh. Nếu không cách nào cảm giác sự tồn tại chung quanh, không cách nào nhìn thấy sự tồn tại chung quanh, vậy thì hãy dùng ma khí tạo ra đường viền của nó. Ma khí che kín hoàn toàn không gian xung quanh, lúc này ma khí gần nhất đã áp sát tới biên giới trận pháp, hiển nhiên đối phương sắp tới gần trận pháp. Sự tồn tại không nhìn thấy thì rất khó làm ra công kích hữu hiệu. Bây giờ thấy được, chúng ta có gì phải sợ? Tử Nhứ nhìn chằm chằm Mộng Vũ. Trong lúc ma khí tràn ngập, mơ hồ có thể thấy từng khuôn mặt người. Chung quanh bọn họ giống như đội quân ẩn hình. Những người này đều là tu sĩ sao? Mộng Vũ nhìn những người có ma khí ấn khắc trên mặt, không nhịn được nói. Chỉ tiếc những ma khí này đồng dạng bị lực lượng đối phương ngăn cản, không cách nào ấn khắc rõ ràng, nếu không nhất định có thể nhìn thấy toàn cảnh chung quanh. Thần pháp, Thánh Ma Thiên Dương. Tử Nhứ ngưng hai tay kết ấn, sau lưng của nàng, một đạo liệt dương màu đen chậm rãi xuất hiện. Tiếp theo, bàn tay trắng như ngọc của nàng nắm lại, chậm rãi nâng lên. Mặt trời mạnh mẽ màu đen giống như bị nàng nắm lấy. Ngay sau đó Tử Nhứ ngưng tụ mãnh liệt phất tay, mặt trời to lớn cuồn cuộn đánh tới tinh không phía trên. Mục tiêu chính là địa phương phân tán ma khí đối với nàng. Ma khí nơi đó bị lực lượng của đối phương làm tan rã nhiều nhất. Bất kể là sinh linh trí tuệ hay là thái cổ di chủng đều theo bản năng bảo vệ điểm yếu của mình. Đối phương đã tiêu tốn nhiều sức lực để xua tán ma khí ở đây thì hiển nhiên nơi này chính là nhược điểm của đối phương. Liệt dương màu đen trùng trùng điệp điệp đánh tới, nhưng mà rất nhanh, phía trước mặt liệt dương, một vết nứt không gian tuyệt đại chậm chậm hiện lên. Liệt dương bắt đầu bị nuốt hết, Tử Nhứ ngưng tụ, kéo tay liệt dương cùng nhảy vào vết nứt không gian. Mộng Vũ ngạc nhiên, hiển nhiên không kịp phản ứng, may mà nàng cũng là tu sĩ thánh cảnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, lúc này thánh nguyên vận chuyển, tốc độ hai người tăng vọt. Liệt dương bị không gian thôn phệ, Tử Phủ ngưng cùng Mộng Vũ cũng theo sát phía sau, tiến vào trong vết nứt không gian. Một trận gầm thét trầm thấp truyền đến, tiếp theo, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, hiển nhiên tồn tại hư vô kia cũng muốn chui vào khe hở không gian đuổi giết hai người Tử Nhứ ngưng tụ. Đột ngột, một gốc đại thụ che trời xuất hiện từ trong khe, lay động, thiên đạo chi lực dâng trào, tràn vào vết nứt không gian. Sau một khắc, khe hở không gian từ từ đóng lại. Hống, tiếng giống giận dữ cuồng bạo chấn động mảnh tinh không này, nương theo thiên đạo thụ biến mất, vết nứt không gian cũng biến mất không còn tăm hơi. Trong vùng hư không tinh không vô cùng xa xôi này, Tử Lăng ngưng tụ ra ma khí liệt dương trống rỗng xuất hiện, tiếp đó mạnh mẽ nổ tung. Đồng thời Tử Lăng ngưng kết cùng Mộng Vũ xuất hiện thân ảnh. Tử Nhứ ngưng tụ tay phải vung lên, thu hồi thiên đạo thụ. Tử sư tỷ, chúng ta không thể chống lại lực lượng không gian pháp tắc có tính là tồn tại quỷ dị kia, hơn nữa tất cả lực lượng của hắn đều có lực cắn nuốt. Chiến đấu với hắn, lực lượng của chúng ta sẽ không ngừng bị cắn nuốt. Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói, nếu đang ở thời kỳ toàn thịnh, nàng còn có thể đánh một trận, bây giờ trên người lại đang trọng thương, hơn nữa lại đang ở trong cơ thể của thôn tinh thú, đối mặt với tồn tại quỷ dị có sức mạnh thôn vệ này, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Không gian chỗ chúng ta là không gian trong cơ thể thôn tinh thú, cho nên thời điểm tồn tại quỷ dị mở ra khe hở không gian để công kích của ta trục xuất, ta sẽ quyết đoán tiến vào vết nứt không gian. Bởi vì nơi chúng ta ra ngoài nhất định là ở trong cơ thể thôn tinh thú, chuyện này tương đương với truyền tống không gian cho chúng ta một lần. Sau đó ta dùng thiên đạo thụ ngăn cản hắn tiến vào vết nứt không gian, đóng lại vết nứt không gian, nó dĩ nhiên cũng không cách nào đi theo. Tử Nhứ ngưng tụ giải thích nói, mở khe hở không gian và không gian truyền tống ra là hai khái niệm, ví dụ như lúc Diệp Phàm đối địch, cũng có thể mở ra vết nứt không gian để hấp thu công kích của đối phương, nhưng mặt vị trí không gian mở ra bình thường đều là ở bên trong không gian đứt gãy. Trước đó lúc Diệp Phàm bị đuổi giết, cũng từng cưỡng ép mở ra vết nứt không gian, tiến vào trong đó để giữ mạng, loại vết nứt không gian này mở ra là không thể khống chế. Nói cách khác, người mở ra khe hở không gian cũng không biết khe hở không gian đến cùng là cái gì khác. Nếu không có bọn hắn ở trong cơ thể thôn tinh thú, Tử Nhứ biết rõ nơi này không có không gian đứt gãy, Tử Nhứ tím cũng tuyệt sẽ không đi vào vết nứt không gian mà đối phương mở ra. Dù sao một khi tiến vào không gian đứt gãy, rất có thể bị trục xuất vĩnh hằng. Trực giác chiến đấu của Tử sư tỷ thật sự rất mạnh. Mộng Vũ nhịn không được nói, cũng không phải là tận lực nịnh nọt, mà là thật bội phục. Đều học theo phu quân ta, Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói, ở cùng Diệp Phàm lâu như vậy, đương nhiên Diệp Phàm sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với nàng. Mộng Vũ nghe vậy hơi sững sờ, nhịn không được nói, vừa rồi là phu quân ngươi chỉ đạo ngươi làm như vậy. Không phải, phu quân vì dẫn chúng ta tới đây, đã tiêu hao quá nhiều hồn lực đã lâm vào ngủ say. Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói, đột ngột, trên mặt Tử Nhứ ngưng lộ ra một tia kích động. Tay phải vẫy một cái, một quả ngọc giản xuất hiện trong tay nàng, chính là ngọc giản thao thiên cho nàng. Chỉ thấy trên ngọc giản đang tản ra ngân quang nhàn nhạt, quang mang lúc sáng lúc tối, cuối cùng từ từ hình thành một chùm sáng, bay về phía tinh không phía trước. Tử Nhứ và Mộng Vũ lúc này đuổi theo. 3384, ngọc giản này có liên quan đến manh mối nguyên đà, có chút thần bí, không chỉ có thể làm thôn tinh thú hiện hình, mà ở chỗ này còn có lực hút. Cũng không biết ngọc giản này rốt cuộc có lai lịch gì. Tử Nhứ ngưng tụ trong lòng nghi hoặc, tốc độ dưới chân cực nhanh, cùng Mộng Vũ một mực truy đuổi chùm quang ảnh này. Sau một canh giờ, quang ảnh tiêu tán, còn trước mặt bọn họ là một ngôi sao cực kỳ to lớn. Không, không phải tinh thần, Tử Nhứ ngưng và thần thức Mộng Vũ bao phủ, bọn họ phát hiện ngôi sao trước mắt là một cái đầu. Bởi vì quá lớn nên các nàng trước tiên không nhìn ra được. Lướt qua đầu lâu thì có thể thấy được đây là một thi thể đầy đủ. Thi thể vượt qua vô tận tinh hà, một cây đại thụ lông mi như muốn đâm rách chân trời, lỗ chân lông trên thân giống như từng cái thông đạo lớn vô cùng. Không ngờ trên thế gian này lại có sinh vật khổng lồ như vậy. Mộng Vũ nhịn không được cảm thán nói, một cái đầu tựa như một ngôi sao, khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Tử Nhứ ngưng cùng Mộng Vũ đồng thời nhìn nhau một cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Hoang cổ, trong cơ thể thôn tinh thú vậy mà lại cắn nuốt một cái thi thể hoang cổ, điều này sao có thể? Thôn tinh thú mạnh nhất cũng không thể đạt đến cảnh giới thánh chủ, mà hoang cổ trưởng thành chính là tồn tại cấp thánh chủ. Có thể nói, đến thôn tinh thú như thế nào cũng có khả năng nuốt chửng được hoang cổ, trừ phi hoang cổ tự mình tiến vào trong bụng thôn tinh thú. Mà hoang cổ trước mắt rõ ràng là một thi thể, bản thân hoang cổ đã chết làm sao có thể tiến vào trong cơ thể của thôn tinh thú chứ? Tiểu bối, vào đi. Một hồi thanh âm như minh minh thiên đạo vang lên, Tử Nhứ ngưng cùng Mộng Vũ lúc này cẩn thận nhìn về phía hoang cổ phía dưới. Rõ ràng âm thanh là phát ra từ trong cơ thể hoang cổ. Ngươi là ai? Tử Nhứ không nhịn được nói. Ha ha, lão phu là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi cầm ngọc giản của lão phu, rõ ràng là ngươi muốn nguyên đà, mà lão phu thì có. Ngọc giản này là ngươi lấy ra, Đương nhiên, trừ lão phu, còn có ai có thể khống chế thôn tinh thú, đem ngọc giản ném ra khỏi thôn tinh thú. Chắc chắn sẽ có tiếng trả lời vang lên, Làn Tơ Tím ngưng tụ và Mộng Vũ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thực lực thôn tinh thú này sâu không lường được, thậm chí có thể là thái sơ kỳ. Người nói chuyện nói hắn có thể khống chế thôn tinh thú, chẳng phải nói người này là thánh chủ. Lúc này, hai người không khỏi khẩn trương lên, lão giả kia không nói gì, bậc cường giả này, đối với nhân tâm nắm chắc rất mạnh, nếu đối phương vì nguyên đà mà dám tiến vào trong thân thể thôn tinh thú, hiển nhiên đối phương nhất định phải lấy được nguyên dĩnh. Chỉ cần hai tên tiểu bối này có chỗ cầu, hắn không sợ đối phương không vào. Mộng Vũ, người ở bên ngoài chờ ta đi vào xem. Tử Nhứ ngưng nghĩ nói, Tử sư tỷ, ta đi cùng ngươi, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, một mình ta ở bên ngoài cũng không sống được. Mộng Vũ lắc đầu nói, cũng được, Nhứ Tử nỉnh nhẹ gật đầu, lúc này hai người thuận theo ngọc giản nhắc nhở, từ lỗ chân lông hoang cổ tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Mạch máu của hoang cổ tựa như thông thiên đại đạo, không có bất cứ mùi máu tươi nào, ngược lại khắp nơi tràn ngập thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần. Nơi này làm gì có thi thể, rõ ràng là một nơi phong thủy bảo địa. Tiền bối, chúng ta làm sao tìm được ngài? Tử Nhứ ngưng tụ trực tiếp dò hỏi, ngươi chỉ cần đi theo chỉ thị của Ngọc Giản là có thể tìm được lão phu. Thanh âm già nua lần nữa vang lên, cùng lúc đó, trên ngọc giản trong tay Tử Nhứ ngưng tụ ra, một đạo quang ảnh xuất hiện. Tử Nhứ cùng Mộng Vũ lúc này đuổi kịp quang ảnh, dọc theo đường đi cực kỳ thuận lợi, toàn bộ thể nội hoang cổ, ngoại trừ thiên địa linh khí tinh thuần bên ngoài, không còn vật gì khác. Có lẽ là do lộ tuyến lão giả kia dẫn đường cực kỳ an toàn, rất nhanh bọn hắn đã đi tới một không gian cực kỳ trống trải. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm làm cho người tức giận. Từng luồng khí lưu cường đại không ngừng từ chỗ này chảy ra phía ngoài, cho Tử Thô ngưng tụ hai người tiến vào nơi đây mới phát hiện, mạch máu các nàng tới cũng không có bất luận dòng khí nào tiến vào trong đó. Lực lượng thần bí tạo thành một lồng sáng, bao phủ một mảnh không gian lối vào mạch máu, đồng dạng Tử Thô ngưng và Mộng Vũ ở trong lồng sáng này lộ ra an toàn không gì sánh được. Bên ngoài màn hào quang, những luồng khí lưu kia vừa cuồng bạo vừa tới vừa trùng kích. Tử Nhứ ngưng lấy ra một viên huyền tinh thạch ném ra. Huyền tinh thạch chắc chắn không gì sánh được trong nháy mắt bị cỗ khí lưu này xé nát bấy. Những khí lưu này là lực lượng trong thể nội hoang cổ lưu lại, vẻn vẹn huyền tinh thạch làm sao có thể ngăn cản, ngay cả thân thể lão phu dưới nguồn lực lượng này cũng bị xé nát. Một giọng nói vang lên, Tử Nhứ cùng Mộng Vũ nhìn theo thanh âm phát ra, cách đó không xa có một thạch nhân nho nhỏ, nói chuyện chính là người tí hon này. Tiền bối, người này, Mộng Vũ nhìn người đá trước mắt, nhịn không được nói. Đây chính là Đoạn Thiên Thạch. Cũng là một trong những khối thần thạch cứng rắn nhất trên đời này. Người đá há mồm nói, năm đó ta tùy tiện xâm nhập nơi đây, bị năng lượng gió lốc tụ tập nơi đây trực tiếp xé nát thân thể, nếu không phải ta kịp thời đem nguyên thần ký thác ở trên Đoạn Thiên Thạch này, sớm đã hồn phi phách tán. Những năm gần đây, ta không ngừng luyện hóa máu thịt của hoang cổ tộc, từ từ tiếp xúc ý chí hoang cổ di lưu lại, sau đó lại thông qua sức mạnh hoang cổ ảnh hưởng đến thôn tinh thú. Vì để người bên ngoài tiến vào nơi này, ta đã khắc vào ngọc giản ném ra ngoài. Ngọc giản trong tay ngươi cũng là do Đoạn Thiên Thạch tạo thành. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nàng sớm phát hiện chất liệu ngọc giản có chút vấn đề, chỉ là lấy tầm mắt của nàng cũng không nhận ra mà thôi. Tiền bối, ngươi thật sự có nguyên cương. Tử Nhứ ngưng tụ đi thẳng vào chủ đề. Không sai, lão phu quả thật có nguyên đà, hơn nữa còn có không ít. Người đá kia lạnh nhạt nói, ngươi có nguyên đà, vì sao ngươi không chữa trị thân thể rời khỏi nơi đây? Tử Nhứ ngưng nghi ngờ nói, cho dù dùng nguyên đà ngưng tụ lại một thân thể, ta làm sao có thể rời khỏi nơi gió lốc này? Thân thể do nguyên cương ngưng tụ cùng thân thể giống nhau như nguyên thần phù hợp, sẽ không mạnh hơn so với thân thể trước kia của ta. Thạch nhân đạm mạc nói, ta biết rõ người cố kỵ, người yên tâm, nguyên đà của ta không ít, đủ cho ba người, đủ cho bốn người thậm chí là bốn người ngưng tụ thân thể, chỉ cần ngươi giúp ta ly khai nơi này, ta nhất định sẽ cho ngươi. Giúp ngươi rời khỏi nơi này, tiền bối, ngươi có thể ném ngọc giản tới đây. Nhưng bản thân không cách nào khống chế Đoạn Thiên Thạch rời khỏi nơi này. Tử Nhứ ngưng nghi ngờ nói, năm đó nếu ta rời đi thì tự nhiên cũng có thể rời đi, vào lúc ấy, ta còn chưa từng bị ý chí của hoang cổ phong tỏa. Thế nhưng ta tới nơi này cũng là nhằm về phía thi thể của hoang, năm xưa sau khi thân thể ta vỡ nát thì mới dựa vào Đoạn Thiên Thạch để lại nơi này. Đồng thời, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, ta lại dùng lực trận pháp khóa lại đầu kinh mạch này, cũng chính là đầu kinh mạch các ngươi vừa mới tiến vào này. Người đá giải thích nói, sau đó ta bắt đầu hấp thu máu thịt của hoang cổ, mãi đến 10 vạn năm trước, ý chí tán loạn trong cơ thể hoang cổ bị ta hấp thu, hồn phách của ta cùng nơi này sinh ra liên hệ chặt chẽ không thể phá vỡ. Lúc đó ta đã biết là đã xảy ra chuyện, trước khi hồn thể ta hoàn toàn bị phong tỏa, ta đã khắc ngọc giản vào đó, đồng thời ném ra ngoài. 3385, ý chí của hoang cổ. Tử Nhứ nghe vậy nhẹ gật đầu, đổi thành nàng đối mặt với thi thể hoang cổ, cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Bất quá Tử Nhứ cũng không phải nữ tử đơn thuần, chỉ dựa vào đối phương nói một phen đã tin tưởng đối phương. Suy nghĩ một chút, Tử Nhứ ngưng tụ nói, nếu nơi này có phong bạo năng lượng khủng bố như vậy, ta phải cứu ngươi như thế nào? Muốn cứu ta cũng không khó, cứ qua 10 năm, năng lượng phong bạo nơi đây sẽ tiến vào kỳ hạn bình tĩnh một lần. Theo tính toán của ta, còn 3 ngày nữa là tới kỳ bình yên tiếp theo. Trong khoảng thời gian bình tĩnh này, thánh nguyên của ngươi có thể tràn vào nơi đây, kéo đoạn thiên thạch ra ngoài. Người đá bình tĩnh nói, thánh nguyên của ta có thể tiến vào trong đó. Tử Nhứ ngưng tụ có chút nghi hoặc, nếu đơn giản như thế, đối phương không nên đại phí chu trương dẫn dắt ngoại nhân tiến vào nơi đây mới đúng. Đương nhiên, ta bởi vì nhục thân hủy hết, thánh nguyên căn bản không thể sử dụng, mà linh hồn dung hợp một bộ phận hoang cổ ý, hồn lực không cách nào dẫn dắt đoạn thiên thạch. Nếu không, ta cần gì dẫn dắt các ngươi tới đây hỗ trợ? Người đá kia lạnh nhạt nói, Tử Nhứ cùng Mộng Vũ trố mắt nhìn nhau, việc này là thật hay giả các nàng không cách nào phân biệt được, những gì các nàng có thể làm chính là giải cứu kẻ này. Ngưng ngưng, trạng thái nguyên thần cũng không phải là không thể sử dụng một chút thánh nguyên. Thanh âm suy yếu của Diệp Phàm vang lên, hiển nhiên đã thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Tử Nhứ nghe thấy thanh âm Diệp Phàm, không khỏi có chút an tâm. Năng lực khắc họa của thiên đế chính là dung hợp tất cả sức mạnh chúng ta nắm giữ, tương tự, thiên đế khắc cũng có thể chuyển hóa. Diệp Phàm nói tiếp, cái này bản thân chính là chỗ cường đại khắc thiên đế, ví dụ như Tử Nhứ ngưng khống chế ba loại lực lượng như thánh nguyên, thánh lực, hồn lực, như vậy thông qua thiên đế khắc, nàng có thể tự do chuyển hóa ba loại lực lượng này. Chuyển hóa và dung hợp khiến thiên đế có được chiến lực vượt qua những tu sĩ khác, lực lượng nắm giữ của một tu sĩ càng nhiều thì sau khi trở thành thiên đế, càng đạt được tăng phúc. Ví dụ như Diệp Phàm, hoàn toàn có thể chuyển hóa toàn bộ hồn lực, long khí, thánh lam lực thành thánh nguyên. Như vậy thánh nguyên của Diệp Phàm sẽ mạnh mẽ thần kỳ. Phải biết người này có nói dối hay không, chỉ cần biết người này có được thiên đế khắc hay không là tốt rồi. Phu quân, sao ta có thể biết người này có phải là thiên đế không? Thiên đế mượn lực lượng thiên đạo ngưng tụ khắc lên, đó mới là thiên đế. Bất kỳ thiên đế nào cũng cực kỳ mẫn cảm với bảo vật thiên đạo. Ngươi dùng phong ấn lực phong tỏa toàn bộ đạo vận của thiên đạo thụ, ta sẽ dùng thái sơ hóa vật quyết thay đổi khí tức đạo vận trên thiên đạo thụ, sau đó lấy ra. Nếu người này là thiên đế tất nhiên sẽ không bị lực lượng phong ấn của ngươi lừa gạt, nếu hắn không phải thiên đế vậy sẽ không thể cảm ứng được lực lượng thiên đạo ẩn giấu trong đạo thiên đạo thụ. Diệp Phàm trực tiếp nói, thế nhưng thiên đạo thụ chính là chí bảo, bị người này biết dễ dàng như vậy, một khi người này thuận lợi rời khỏi nơi đây, tất nhiên sẽ giết ta đoạt bảo. Không sao, nếu người này là thiên đế, vậy người này với lời ngươi nói, tất nhiên sẽ đi theo một âm mưu. Bất luận hắn có biết thiên đạo thụ hay không, chúng ta đều là kẻ địch với hắn. Nhất định phải chém giết, ta không thể để hắn sống sót rời khỏi nơi này. Huống hồ thiên đạo thụ cũng là thủ đoạn chiến đấu của ngươi, nó không giống với sinh mệnh thụ, thụ chủ sinh mệnh chữa trị, không cần phải chiến đấu. Nhưng thiên đạo thụ chủ tăng phúc, lúc chiến đấu phải mượn sức mạnh của thiên đạo thụ, nhất định phải tế ra thiên đạo thụ. Ta thật sự không biết ngươi có thể niêm phong bảo vật này cả đời hay không. Diệp Phàm lắc đầu nói, bất quá ngươi tinh tu phong ấn pháp tắc, theo thực lực của ngươi tăng lên, chỉ cần sau này ngươi phong ấn pháp tắc đủ mạnh mẽ. Cho dù tế ra thiên đạo thụ, người khác cũng chưa chắc có thể biết được. Chỉ là ngươi dễ dàng nói cho Mộng Vũ biết tin tức về thiên đạo thụ, nên có chút qua loa. Mặc dù lúc trước Diệp Phàm đang ngủ say, nhưng vẫn phân ra một phần hồn lực để tùy thời tiếp nhận tin tức bên ngoài. Cho nên hắn cũng biết Tử Nhứ ngưng nói chuyện với Mộng Vũ. Mộng Vũ cùng ta trải qua sinh tử, ngay cả tiến vào trong bụng thôn tinh thú cũng chưa từng nói nửa chữ không, ta tin nàng. Tử Nhứ ngưng tụ kiên định nói, ừ. Con đường của ngươi cứ đi theo ý nguyện của mình, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cũng không trách cứ. Chỉ là phu quân, chúng ta thật sự có thể giết chết người này sao? Hắn có thể dựa vào sức một người đi tới nơi này, thực lực tất nhiên không thể tưởng tượng. Tử Nhứ ngưng hai mắt nhìn người đá, nội tâm giao lưu với Diệp Phàm. Đương nhiên chúng ta không giết được hắn, nhưng nếu hoang cổ đã giết được thì hoang cổ sẽ không thể bị thôn tinh thú nuốt vào cơ thể, tình huống hiện tại chỉ có hai khả năng. Loại thứ nhất, hoang cổ căn bản chưa từng chết đi, hắn là sống, hắn tiến vào trong cơ thể thôn tinh thú chính là tỷ kiếp. Loại thứ hai, thôn tinh thú chính là hoang cổ, sau khi gặp đại kiếp nạn ở hoang cổ tộc, lúc sinh tử đạo tiêu tán đã đụng phải thôn tinh thú, sau đó đoạt xá thôn tinh thú. Chỉ là hoang cổ cùng thôn tinh thú căn bản là hai chủng tộc cực đoan, loại đoạt xá này căn bản không có bất kỳ xác suất thành công. Những năm gần đây, ý chí của hoang cổ hiển nhiên cùng thôn tinh thú giao hòa, chậm rãi lâm vào hỗn độn. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Hoang Cổ đã tách một phần ý chí từ thức hải của thôn tinh thú ra, trở lại bên trong thân thể của hắn. Những ý chí này chỉ cần trải qua vô tận 5 tháng sẽ từ từ lớn mạnh, cuối cùng biến thành một ý chí hoang cổ mới. Không ngờ cơ duyên của người này lại trùng hợp tiến vào trong cơ thể của thôn tinh thú, hơn nữa còn âm mưu nhúng tay vào thi thể của hoang cổ, nuốt chửng ý chí tàn phế của hoang cổ. Đây chính là đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của hoang cổ thạch. Diệp Phàm giải thích, trong hai phỏng đoán này, ta có khuynh hướng so với loại thứ hai, bởi vì nếu là hoang cổ chưa từng chết đi mà nói, trong mạch máu của hoang cổ, không có khả năng là quang cảnh như vậy. Tức là người này bị giam ở chỗ này, chính là ý chí của hoang cổ chí gây nên. Không sai, sau khi ý chí hoang cổ bị người này nuốt chửng một phần, cũng đại biểu cho việc hoang cổ tướng đã chết hoàn toàn, ý chí còn sót lại của hắn không thể nào nhịn được một hơi này, vì lẽ đó mới nguyền rủa người này. Phía trên đoạn thiên thạch này rõ ràng có một cỗ lực lượng pháp tắc tà dị lưu động. Cho dù người này che giấu vô cùng tốt, nhưng ta từng tu hành thiên đạo hồn kinh, nguyền rủa chính là mượn thiên đạo chi lực mà thành. Cho nên ta vô cùng mẫn cảm đối với loại lực lượng này. Diệp Phàm gật đầu nói, hoang cổ tất nhiên đã hoàn toàn chết đi, nhưng sức mạnh nguyền rủa vẫn tồn tại, nếu như người này thật sự là thiên đế, như vậy cũng xác thực thánh nguyên không thể cứu người này. Nếu vậy, người này bảo ngươi dùng thánh nguyên cứu hắn, kỳ thật chính là muốn chuyển nguyền rủa lên người ngươi. Cho nên sở dĩ người này có thể ảnh hưởng đến thôn tinh thú, cũng là bởi vì người này hấp thu một phần ý chí hoang cổ đúng không? Trước mắt mà nói, khả năng này vô cùng cao. Diệp Phàm gật đầu, sau khi ngưng tụ tử nhứ và Diệp Phàm nói chuyện một phen, trong lòng có loại cảm giác thông suốt sáng tỏ, cho dù hết thảy đều chỉ là phỏng đoán của Diệp Phàm, nhưng nàng cảm thấy suy đoán chuẩn xác của Diệp Phàm rất cao. Lúc này, tử nhứ ngưng tụ phong ấn pháp tắc phong ấn thiên đạo thụ, đồng thời Diệp Phàm vận chuyển thái sơ hóa vật quyết thay đổi đạo vận của thiên đạo thụ. 3386, mỗi người đều biết tính toán, tử nhứ ngưng lấy thiên đạo thụ ra, hai mắt nhìn về phía người đá tiền bối. Vãn bối cơ duyên xảo hợp nhận được một kiện kỳ bảo, không biết bảo vật này có thể trợ giúp tiền bối thoát khốn không? Người đá kia nghe vậy lập tức nhìn về phía thiên đạo thụ, hồn lực đột ngột xuất hiện một hồi chấn động không bình thường. Tử nhứ ngưng tụ trong lòng lúc này hiểu rõ, phàm là tu sĩ, khi nhận ra thiên đạo thụ đều khó có khả năng bình tĩnh chờ đợi. Hiển nhiên, thạch nhân trước mặt đã nhận ra thiên đạo thụ. Nói cách khác, người này là thiên đế, Diệp Phàm ở trong thức hải có tử vân ngưng tụ cũng cảm giác được người đá biến hóa. Thật ra người đá có phải hay không thiên đế cũng không quan trọng, người đá là thiên đế không, Diệp Phàm có thể tin tưởng phỏng đoán của mình. Nếu người đá không phải là thiên đế, kế hoạch tiếp theo của Diệp Phàm có thể từ chỗ người đá đạt được suy đoán của hắn là thật hay giả. Ha ha, bảo vật này không có lộ ra đạo vận, hẳn là bị lực lượng phong ấn trói lại, ta cũng không có cách nào tin tưởng vật này là vật gì. Người đá lúc này thản nhiên nói, người này không ngu, tự tử như ngưng tụ đột nhiên lấy ra thiên đạo thụ. Rõ ràng là cố ý dò xét hư thực của hắn. Vừa rồi hắn không nhịn được cảm xúc, cũng không biết có khiến cho nữ tử này chú ý hay không. Suy nghĩ một chút, người đá tiếp tục nói, thế nhưng ta đã từng thấy một loại bảo vật bản nguyên tên là thiên đạo thụ, cây này của ngươi rất có thể là chí bảo thiên đạo thụ. Tiểu nữ oa, ngươi là người có đại cơ duyên, nếu lần này giúp ta thoát khốn, ta đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Lời này có thể nói là hắn đa mưu túc trí, ý tứ của hắn rất rõ ràng, ta cũng không phải thiên đế. Sở dĩ ta kinh ngạc là vì ta từng gặp qua thiên đạo thụ. Tử nhứ khẽ nhíu mày. Diệp Phàm nói có sức mạnh nguyền rủa, như vậy người này nhất định là bị nguyền rủa, nhưng rốt cuộc là vì đối phương nguyền rủa không thể rời khỏi nơi này hay là bởi vì bị ý chí của hoang cổ ảnh hưởng, không thể sử dụng hồn lực để rời khỏi nơi đây. Về điểm này, tờ tím đã ngưng tụ, không cách nào tin tưởng. Đưa thiên đạo thụ cho hắn, đổi nguyên đà. Diệp Phàm trực tiếp nói. Tử nhứ nghe vậy không khỏi kinh ngạc, cũng không phải nàng không nỡ trao đổi. Mà là nàng không quá hiểu ý của Diệp Phàm. Thiên đạo thụ là chí bảo của thiên đạo, đối với tu sĩ đã bước vào con đường thiên đế, nó chính là chí bảo vô thượng. Thứ này có thể tăng năng lực được khắc lên phạm vi lớn của thiên đế. Nếu quả thật người trước mắt là thiên đế, một khi vật ấy rơi vào tay người này, nguyền rủa nơi này chưa chắc có thể ngăn cản hắn, mà người này một khi thoát khốn, vì bảo vệ bí mật thiên đạo thụ trên người hắn, tất nhiên giết các nàng diệt khẩu. Thiên đạo thụ chính là chí bảo căn nguyên. Người này nếu là thiên đế tất nhiên sẽ dựa vào năng lực của mình để thoát khỏi nguyền rủa của hoang cổ. Đến lúc đó, ngươi và mộng vũ đối với hắn mà nói, sẽ không còn tác dụng gì nữa. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì ẩn giấu. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chỉ tiếc, thứ này hắn luyện không được. Nói tới đây, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia châm chọc, bổn nguyên chí bảo cũng không phải thứ đổ bỏ đi. Ngươi có thể luyện hóa thiên đạo thụ, là thiên đạo thụ tự mình tán thành ngươi, không phải ngươi luyện hóa thiên đạo thụ. Ngươi đem vật này cho người này, người vẫn có thể khống chế thiên đạo thụ như cũ, tốt nhất cho người này một ảo giác là hắn đã luyện hóa thiên đạo thụ rồi. Tử Nhứ ngưng câu thông với thiên đạo thụ có linh, bắt đầu đáp lại Tử Tiếu ngưng tụ. Tử Nhứ ngưng lại một chút, tiếp theo có chút ngoài ý muốn nói, thiên đạo thụ có khí linh. Đây không phải là khí linh, bảo vật bản nguyên sẽ không xuất hiện khí linh, đây chỉ là linh tính của thiên đạo thụ mà thôi. Là ngươi ngàn năm qua đã đạt được kết quả ôn dưỡng đối với thiên đạo thụ, đổi thành bọn ta, là không thể cảm thụ được khuynh hướng của thiên đạo thụ. Diệp Phàm lắc đầu nói, lúc này, Tử Nhứ yên tâm không ít, mặc dù nàng có thiên đạo thụ, nhưng sau đại chiến, nàng một mực bầu bạn với Diệp Phàm, cũng không tốn bao nhiêu thời gian đi câu thông với thiên đạo thụ, sau khi phi thăng, nàng một mực bôn ba. Nàng đối với bảo vật bản nguyên hiểu rõ tự nhiên kém hơn Diệp Phàm. Tiền bối, thiên đạo thụ này có thể trao đổi nguyên đà với người không? Ngươi muốn dùng thiên đạo thụ trao đổi nguyên đà với ta? Người đá nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Không sai, vật này cũng không nhận ta làm chủ nhân, ta giữ nó lại cũng vô dụng, chỉ bằng đổi lấy nguyên đà. Năng lượng gió lốc nơi đây đáng sợ như thế, vãn bối không dám dựa vào lời nói một bên của tiền bối, liền dùng thánh nguyên cứu trợ tiền bối. Tiền bối nếu nói cây này chính là chí bảo bản nguyên thì đẳng cấp vật này cực cao, tin tưởng tiền bối sau khi luyện hóa, có thể mượn nhờ bảo vật này thoát khốn. Tử Nhứ ngưng tụ giải thích, ta nguyện ý dùng thiên đạo thụ trao đổi nguyên đà, hơn nữa, kính xin tiền bối đưa ta cùng Mộng Vũ ly khai nơi này. Người đá lúc này trầm mặc lại, sự hấp dẫn của bổn nguyên chí bảo làm cho hắn không cách nào tự kiềm chế được. Tự tử đã ngưng cung cấp điều kiện có thể nói là vô cùng hấp dẫn. Cũng được, nhưng là ta không biết mình có thể luyện hóa bảo vật này hay không. Như vậy thì lão phu phát huyết khế xuống thánh cảnh, nếu ta luyện hóa thành công thiên đạo thụ, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi. Nếu ta chưa từng luyện hóa bảo vật này, vậy tiểu nữ oa kia, ngươi nhất định phải ra tay trợ lão phu thoát khốn. Người đá nói thẳng, sợi tơ tím ngưng tụ, gật đầu. Sau khi phát huyết khế thánh cảnh, Tử Nhứ ngưng tụ thiên đạo thụ. Đồng thời, trên người đá xuất hiện một vùng linh thổ màu máu, linh thổ và thiên đạo thụ có đẳng cấp cực cao, nó không sợ năng lượng xung kích, rất nhanh đã hoàn tất trao đổi. Nhắc tới cũng buồn cười, nguyên đà nếu như không dùng tới việc đắp nặn thân thể, mức độ cứng rắn không thua gì đoạn thiên thạch, mà một khi dùng để đắp nặn thân thể thì cường độ thân thể sẽ không khác gì cường độ trước nguyên thần. Tử Nhứ tiếp nhận nguyên đà, thần thức đảo qua, lập tức trong lòng hưng phấn không gì sánh được, vật ấy tới tay, phu quân nàng đã không phải lo lắng. Lúc này hắn thu nguyên sơ vào thức hải, nắm chặt nguyên thần của Diệp Phàm, trên mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp đó thân hình biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong thiên đế giới. Về phần thiên đế giới, lúc này nó đang ở trong thức hải màu tím tĩnh dưỡng. Trong thiên đế giới, Diệp Phàm đặt nguyên đà ở một bên, thần thức vận chuyển, bắt đầu luyện hóa vật này. Đột ngột, một đạo thần niệm lạc ấn cực kỳ âm u xuất hiện trong cảm giác của Diệp Phàm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, bấm tay một cái, nghiệp hỏa xuất hiện, trực tiếp bao trùm dấu ấn thần niệm kia lại. Quả nhiên là tính toán hay, dấu ấn này lưu lại bên trong nguyên đà, nếu người này chưa thành công thoát khỏi nguyền rủa của hoang cổ, liền có thể mượn sự đoạt xá của dấu ấn này dùng đạo nguyên cương ngưng tụ thân thể tu sĩ. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát cơ, người này quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Vẫn chưa hủy lạc ấn này, Diệp Phàm còn chưa có ý định kinh động người đá phía ngoài. Khoanh chân mà ngồi, Diệp Phàm bắt đầu lợi dụng nguyên cương khôi phục thân thể. Lúc này hắn đang ở bên ngoài, Tử Nhứ cùng Mộng Vũ trở lại mạch máu thông đạo nghỉ ngơi, về phần thạch nhân kia thì bắt đầu toàn lực luyện hóa thiên đạo thụ. Tử Nhứ ngưng tụ bắt đầu khống chế thiên đạo thụ, cho thạch nhân một cái giả tượng thiên đạo thụ có thể luyện hóa kia, quả nhiên, người đá kia luyện hóa càng thêm ra sức. Đường hầm mạch máu trở nên vô cùng bình tĩnh, Mộng Vũ biết chuyện thiên đạo thụ, nàng không rõ vì sao Tử Nhứ ngưng lại phải trao đổi như vậy, nhưng nàng cũng không ngốc, lúc này phát sinh bất kỳ nghi hoặc gì, đều phá hỏng kế hoạch ngưng tụ của Tử Tiếu. 3387, nhục thể trọng sinh, thời gian trôi qua, đã có nguyên hồn, tốc độ Diệp Phàm ngưng tụ thân thể nhanh kinh người. Nhưng trong 10 ngày ngắn ngủi, thân thể Diệp Phàm liền ngưng tụ thành công. Tiếp theo, huyền thiên giới lần thứ tư ngưng tụ, tín ngưỡng cả ba giới đều được đặt vào trong đó. Khí tức của Diệp Phàm đang tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Trong thiên đế giới, hỗn độn xung quanh từ từ biến mất, trong hỗn độn, vạn vật ùn ùn kéo tới, linh hồn sinh mệnh tô điểm, thiên đế giới hệt như niết bàn. Phía sau Diệp Phàm, một bóng người khổng lồ cực kỳ khủng bố như ẩn như hiện, giống như chúa tể của thiên đế giới, nhìn xuống thiên hạ. Chậm rãi, đạo thân ảnh này càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng, hóa thành thực thể, chúng sinh pháp tướng, tụ. Pháp tướng tụ tập, vô tận ánh sáng chói lọi chiếu xuống, trong mơ hồ có thể nghe được tiếng nói nhỏ của thương sinh. Trên trán Diệp Phàm, thiên đế bắt đầu thay đổi, đường vân càng thêm phức tạp, thiên đạo chi lực vô cùng thâm ảo không ngừng vận chuyển ở trong đó. Khí tức của Diệp Phàm càng thêm khủng bố, đại môn của Sơ Thiên Đế từ từ mở ra. Trong nháy mắt khi chúng sinh hoàn toàn ngưng tụ lại, khí tức của Diệp Phàm dùng một tốc độ không thể giải thích được nhanh chóng tăng vọt. Thiên Đế Sơ Tinh, Nhị Tinh Sơ Thiên, Tam Tinh, Tứ Tinh, mãi cho đến khi đến Lục Tinh đỉnh phong mới dừng lại. Lúc này toàn thân Diệp Phàm tản ra vô thượng quang mang, chung quanh pháp tướng lập lòe từng hình ảnh giới vực. Chúng sinh pháp tướng, quý giá thứ 5 trong hỗn độn bảng pháp tướng, thực lực tăng trưởng không thể tưởng tượng nổi. Nhắm hai mắt lại, Diệp Phàm cảm nhận được sức mạnh tồn tại của mình, hét dài một tiếng, hỗn độn biến mất, giới vực của thiên đế giới lại lần nữa tăng vọt khỏi ranh giới. 6 sao mới thiên đế, thật mạnh. Khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có thực sự đạt tới cấp độ này mới có thể lý giải sự cường đại trong đó. Hôm nay nếu hắn lại lần nữa đối mặt Hoắc Thường, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể chém giết gã. Trong cơ thể hoang cổ, bỗng nhiên vang lên từng đợt tươi cười ngông cuồng không gì sánh được, là thạch nhân phát ra. Bụng bảo bản nguyên, ha ha ha, quả nhiên là chí bảo bản nguyên. Người đá cười sang sảng, có vật ấy tương trợ, chỉ là nguyên rủa, có thể làm gì được ta. Chúc mừng tiền bối luyện hóa chí bảo, Tử Nhứ Ngưng giả lễ chúc mừng. Tốt, tốt, ngươi rất giỏi, nếu không phải bởi vì ngươi, bảo vật này không thể rơi vào tay ta. Đợi lão phu rời khỏi nơi đây, sẽ phá lệ cho ngươi làm đỉnh lô của ta. Tiền bối, chúng ta đã nói trước. Ha ha ha, có lời nói trước. Nữ oa, ta quả thực đáp ứng ngươi rời khỏi nơi này, yên tâm, nếu ta đã phát ra thánh cảnh huyết khí ước cũng sẽ không nuốt lời. Nhưng lão phu Thạch Trường Sinh cũng không có đồng ý ngươi không ra tay với ngươi. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi thôn tinh thú, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đem sinh mệnh lực của hai người các ngươi đi bù đắp hầu như không còn. Nói xong, Thạch Trường Sinh cười đầy ngông cuồng, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ngươi là Thạch Trường Sinh, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Mộng Vũ cực kỳ kinh ngạc. Thạch Trường Sinh là ai? Tử Nhứ Ngưng nghi ngờ nói. Tử sư tỷ, Thạch Trường Sinh chính là cường giả Thánh Hồng từng mưu toan luyện hóa đăng thiên tháp năm đó. Người này là tà tu, thích nhất là hút máu người tu hành, hơn nữa còn tu hành công pháp âm tàn cực kỳ. Năm đó người này đến Tinh Vân Thần Châu, hấp thu gần hết sinh mệnh lực của tất cả tu sĩ ở gần đăng thiên tháp. Nữ tu toàn bộ bị hắn thải bổ mà chết, ác độc vô cùng. Kẻ mạnh nhất Tinh Vân Thần Châu ta cũng chỉ là chân thần, không ai dám ngăn cản người này. Không hề nghĩ rằng, người này vậy mà không rời khỏi Tinh Vân Thần Châu, mà tiến vào bên trong đăng thiên tháp. Mộng Vũ sắc mặt vô cùng khó coi nói, chỉ là năm đó ngươi đã tiến vào đây, là ai truyền ra tin tức đăng thiên tháp không phải chí bảo. Ha ha, năm đó ta tới chỗ này, phát hiện ẩn tình của đăng thiên tháp, những thánh hồng, những tồn tại cấp bậc thái sơ cũng không có hứng thú với đồ vật của Bắc Cảnh, bọn họ là có bảo sơn mà không biết. Sau khi ta phát hiện đăng thiên tháp và hoang cổ có quan hệ, liền rời khỏi nơi đây, đồng thời truyền bá tin tức đăng thiên tháp phía Bắc cũng không phải chí bảo. Về sau ta tiềm tu đến thái sơ chi cảnh, lại một lần nữa về tới nơi đây. Thạch Trường Sinh cũng không giấu giếm, nói thẳng, đồng thời bắt đầu thôi động thiên đạo thụ, được rồi, lão phu đã ở đây đủ lâu rồi, đã đến lúc phải rời khỏi đây. Hai người các ngươi không tệ, khí huyết trên người rất là thơm ngon ngọt. Dùng làm lô đỉnh bồi dưỡng, tất nhiên sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho ta. Chậc chậc, nữ nhân so với linh đan rượu dược còn tuyệt hơn nhiều. Nói xong, khóe miệng Thạch Trường Sinh nở một nụ cười đắc ý. Sau đó, một luồng lực lượng thiên đạo đặc thù phát ra từ người đá. Đây là minh khắc của thiên đế. Quả nhiên người này là thiên đế. Cũng may cỗ lực lượng khắc thiên đế này cũng không tính là quá mạnh, so với thiên đạo do mây tím ngưng tụ thì cũng không mạnh hơn quá nhiều. Hiển nhiên là người này sau khi đột phá đến sơ thiên đế, vẫn chưa tiếp tục bước trên con đường thiên đế, mà là từ sơ thiên đế trực tiếp bước vào chân thần cảnh. Nhưng dù vậy, khắc thiên đế minh của hắn vẫn còn tồn tại, chỉ là sẽ không tăng uy lực theo thực lực thôi. Hồn lực hóa thành thánh nguyên, Thạch Trường Sinh khống chế thiên đạo thụ. Tử Như thấy thế, lúc này câu thông thiên đạo thụ, lúc này, thiên đạo thụ bắt đầu phun trào, thoát khỏi trói buộc của Thạch Trường Sinh. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt Thạch Trường Sinh vô cùng khó coi, tiếp theo lạnh lùng nhìn về phía đường tơ tím, người động tay động chân trên thiên đạo thụ. Đương nhiên, bảo vật bản nguyên bực này, ta há có thể nói tặng cho ngươi. Nhíu tím ngưng đạm đạo, tay phải vẫy một cái, thiên đạo thụ lập tức bay lên, ngưng tụ về phía tơ tím. Thiên đạo thụ lập tức bay tới trước Tử Nhứ, đột một xuất hiện một bóng người, đỡ lấy thiên đạo thụ. Tử Nhứ ngưng nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, lập tức trong mắt tràn đầy nhu tình, ôn nhu nói, phu quân, thân thể của chàng. Diệp Phàm nắm chặt thiên đạo thụ, tiếp theo xoay người, trong đôi mắt thanh tịnh kia có ngôi sao óng ánh, khuôn mặt đẹp trai không coi là kinh diễm, nhưng lại có một nam nhi dương cương. Đây cũng không tính là lần đầu tiên Mộng Vũ gặp Diệp Phàm, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Phàm sau khi ngưng tụ thân thể, lại có cảm giác khó nói thành lời. Nam nhân này dường như có lực hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân, rất kiên nghị, dương cương, khí phách, thần bí. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, sợi tơ tím lúc này nắm lấy hai tay có nhiệt độ của Diệp Phàm. Ngàn năm rồi, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được nhiệt độ của Diệp Phàm. Ngươi là người phương nào? Tiếng kinh hô vang lên, sắc mặt Thạch Trường Sinh lại trở nên cực kỳ cổ quái, vì sao? Bởi vì ta ở ngoài thiên đạo, sức mạnh nguyền rủa vô hiệu với ta, ngươi muốn rời nguyền rủa đi, e là tính sai rồi. Diệp Phàm nhìn về phía Thạch Trường Sinh đạm mạc nói, sở dĩ hắn chủ động tiếp nhận thiên đạo thụ là vì thiên đạo thụ đã bị động tay động chân. Thạch Trường Sinh, há lại dễ bị lừa như vậy? Thời gian qua Thạch Trường Sinh không mất quá nhiều thời gian để luyện hóa thiên đạo thụ, hắn cũng chỉ làm bộ thôi, những chuyện hắn vẫn luôn làm là khắc lại một nguyền rủa lên thiên đạo thụ. Có thể chuyển rời nguyền rủa trên người hắn ta sang nguyền rủa tiếp xúc với người tiếp xúc với thiên đạo thụ. 3388, Diệp Phàm xuất thủ, loại nguyền rủa này, hắn chỉ có thể khắc họa bên trên thiên đạo thụ, bởi vì sức mạnh nguyền rủa của hoang cổ quá mạnh, bảo vật cấp bậc thấp căn bản không thể gánh chịu được nguyền rủa của hoang cổ. Nếu không, hắn trực tiếp khắc lên nguyên đà là được, không cần phiền toái như thế. Chỉ tiếc, Diệp Phàm khống chế thiên đạo hồn kinh, bất luận lực lượng nguyền rủa gì cũng không gạt được pháp nhãn của hắn. Mà Diệp Phàm có thể bỏ qua tất cả nguyền rủa, cho nên nguyền rủa của Thạch Trường Sinh căn bản không phát huy hiệu quả, đương nhiên cũng không cách nào chuyển nguyền rủa lên người Diệp Phàm. Nguyền rủa gì? Tử Nhứ Ngưng lại có chút nghi hoặc, trên thiên đạo thụ này có nguyền rủa của Thạch Trường Sinh, hắn vốn không định dựa vào thiên đạo thụ để thoát khốn, chỉ định lừa ngươi mà thôi. Diệp Phàm dịu dàng nói. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, trong lòng nghĩ mà sợ, nếu không có Diệp Phàm tại, nàng tất nhiên đã trúng chiêu. Những lão hồ ly sống mấy chục vạn năm, quả nhiên ai cũng thành tinh. Mộng Vũ nghe vậy không khỏi tặc lưỡi, xem ra nguyên đà của cô bé này đã bị ngươi cầm đi, thân thể của ngươi lại lần nữa ngưng tụ lại, trên người ngươi có động thiên thánh bảo. Không tệ, ha ha ha, rất tốt, các ngươi thật sự là đưa tài đồng tử của ta, bản nguyên bảo vật, động thiên thánh bảo. Những thứ này coi như là lão phu, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Thạch Trường Sinh không chút nào bối rối, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ là, người phát hiện lực lượng nguyền rủa thì sao chứ, người có từng phát hiện? Có phát hiện ấn ký thần thức của người giấu ở trong nguyên cương không? Diệp Phàm tiếp lời, tay phải mở ra, một hộp ngọc trong suốt xuất hiện, trong hộp ngọc, một đạo ấn ký thần thức bị phong ấn lực. Chung quanh thần thức, còn có nghiệp hỏa thiêu đốt, khiến cho ấn ký thần thức lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc. Không thể nào. Ta chính là cường giả Thái Sơ, người bất quá chỉ là Thái Thương, người dựa vào cái gì có thể bóc ra dấu ấn thần hồn của ta? Thạch Trường Sinh kinh sợ nói, khi tu sĩ bước trên con đường thiên đế, không thể hiện ra sự khác khác của thiên đế, những người khác không nhìn ra được, khí tức tu vi của sơ thiên đế bình thường giống như khí tức của Thái Thương tu sĩ. Mà tu vi khí tức của hư thiên đế sẽ căn cứ vào thực lực mạnh yếu, sẽ dao động trên tu vi của Thái Hư cùng với Thái Huyền. Thạch Trường Sinh nhận Diệp Phàm thành Thái Thương cường giả, cũng rất hợp lý. Ta có thiên đạo chi lực gia trì, có thể bỏ qua bất luận cấp độ lực lượng cao thấp nào, chỉ là lạc ấn thần hồn, có năng lực ta sao? Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói. Đáng giận, ngươi rốt cuộc là ai? Tu sĩ yêu nghiệt như ngươi tuyệt đối không phải hạng vô danh. Trong mắt Thạch Trường Sinh tràn đầy hàn ý, ta chẳng qua chỉ là một người phi thăng, tất nhiên ngươi chưa từng nghe qua ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời tay phải âm hối đánh ra đạo ấn quyết cuối cùng. Hai mắt Thạch Trường Sinh liếc qua tay phải của Diệp Phàm. Hừ lạnh nói, chỉ phí công thôi, xung kích năng lượng ở nơi này không phải là trận pháp của ngươi có thể chống lại được. Không phải thử một chút sẽ biết sao? Diệp Phàm nghe vậy liền nói, hắn chính là trận thần của Thái Sơ trận thần, tu vi trận đạo còn mạnh hơn cả Thạch Trường Sinh. Từ những trận pháp thô ráp xung quanh có thể nhìn ra được, lực lượng bao phủ mạch máu này của Thạch Trường Sinh không có bất kỳ năng lượng nào, cũng không phải là trận pháp hắn bố trí quá cao. Hoàn toàn là bởi vì Thạch Trường Sinh có thánh nguyên đầy đủ cường đại của mình. Hiện tại Diệp Phàm đã đem quyền khống chế trận pháp sửa đổi đến trong tay mình. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách, cá sẽ chết, lưới không rách được. Diệp Phàm lắc đầu, được, là ngươi ép ta. Thạch Trường Sinh giận dữ, sau đó bắt đầu khởi động thánh nguyên. Sau một khắc, lồng ánh sáng năng lượng bao phủ ba người Diệp Phàm bắt đầu trở nên vô cùng mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát. Chỉ cần ta triệt hồi trận pháp, ba người các ngươi nhất định phải chết, ta thừa nhận, lần giao phong này, ta bị ngươi chơi xỏ. Nhưng mà hiện tại mạng các ngươi cũng ở trong tay ta, chúng ta có thể thương lượng một chút. Không có gì để nói, ngươi muốn giết nữ nhân của ta sẽ không tha cho ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo một cước bước ra, trực tiếp đi ra trận pháp vòng bảo hộ. cẩn thận. Lúc này Mộng Vũ kinh hô, Tử Nhứ ngưng lại không hề thay đổi, nàng biết rõ nam nhân của mình ưu tú đến mức nào. Oanh oanh oanh, năng lượng dao động cuồng bạo không ngừng cắt chém lên người Diệp Phàm, nhưng trên người Diệp Phàm xuất hiện một tầng thánh cương lực màu vàng. Thần tâm hỗn độn vận chuyển, không ngừng hấp thu lực lượng pháp tắc trong bão tố năng lượng, trên người Diệp Phàm nhanh chóng đầm đìa máu tươi, nhưng lại không vỡ vụn như dự liệu. Năng lượng phong bạo ở nơi này có thể cắt đứt thân thể cường giả Thái Sơ Thạch Trường Sinh, nhưng không thể nào uy hiếp quá lớn đối với thân thể Diệp Phàm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thể tu và pháp tu chính là ở đây. Dưới sự thẩm thấu thoải mái của sinh mệnh thụ, huyết nhục vỡ nát nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, trên người Diệp Phàm dường như đang chịu đựng lăng trì chi hình, nhưng mà hắn căn bản không hề bị lay động. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta không? Diệp Phàm đạm mạc nói, cho dù công pháp luyện thể của ngươi huyền diệu vô cùng, ngươi có thể bảo vệ hai người các nàng sao? Đừng ép ta, Thạch Trường Sinh cũng bị chiêu này của Diệp Phàm dọa không ít, cường độ thân thể người này sao có thể khủng bố như thế? Không đúng, thạch nhân của Thạch Trường Sinh không nhịn được run lên, tiếp theo, hắn không thể tin nói, sao ngươi có thể mượn sức mạnh của ta? Không sai, thân thể của Diệp Phàm có mạnh hơn nữa cũng không thể sống dưới cơn bão năng lượng này, hắn đã thay đổi trận pháp của Thạch Trường Sinh, mượn sức mạnh của Thạch Trường Sinh để lại đó. Kết hợp với thân thể mạnh mẽ của Diệp Phàm mới có thể ngạnh kháng năng lượng phong bạo này. Muốn chết, quát lạnh một tiếng, Thạch Trường Sinh nổi giận trong lòng, lập tức thu hồi trận pháp duy trì thánh nguyên, nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là trận pháp vẫn chưa biến mất. Trong trận pháp, một linh mạch hỗn độn đột nhiên xuất hiện, linh mạch hỗn độn không ngừng tiêu hao lượng lớn thiên địa linh khí, chuyển từ trận pháp thành vòng bảo hộ năng lượng. Không ngờ ngươi lại sửa được trận hạch của ta, ngươi chính là Thái Sơ trận thần. Lần này, cuối cùng thanh âm của Thạch Trường Sinh mang theo vẻ bối rối, lá bài tẩy cuối cùng của hắn đều bị Diệp Phàm dễ dàng hóa giải. Chỉ có trận thần Thái Sơ mới có bản lĩnh này, có thể chiếm trận pháp của người khác làm của riêng, hơn nữa còn có thể khiến trận pháp duy trì thành dáng vẻ vốn có. Cho dù Thạch Trường Sinh có kéo thánh nguyên cao cấp của mình xuống, trận pháp vẫn có thể chuyển hóa thành lồng ánh sáng năng lượng giống với thánh nguyên của hắn. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, một tu sĩ trẻ tuổi như vậy thì làm sao có thể là trận thần Thái Sơ chứ? Trận thần của Thái Sơ, gian nan hơn Thái Hư cảnh nhiều, toàn bộ Bắc cảnh chưa chắc đã có một trận thần Thái Sơ. Không ngờ rằng, ta đường đường là Thạch Trường Sinh mà lại thua trong tay ngươi, tuy nhiên cho dù ngươi có thể chống lại phong bạo năng lượng ở nơi này thì đã sao, ngươi có thể làm gì được ta? Thạch Trường Sinh từ từ bình phục kinh ngạc, đạm mạc nói. Diệp Phàm nhìn đoạn thiên thạch, một bước đạp xuống, ngay sau đó, một hư ảnh vô cùng to lớn chậm rãi xuất hiện, hư ảnh theo Diệp Phàm cùng nâng tay phải lên. Nhân quả của chúng sinh, thẩm phán, vận mệnh chú định, mơ hồ thấy có bánh răng đại đạo xoay tròn, tiếp đó, lực lượng thiên đạo giáng xuống, dừng trên đoạn thiên thạch. Ngay sau đó, nhân quả chi luân từ từ hiển hiện. Không có khả năng, thanh âm kinh hãi đồng thời từ trong miệng Mộng Vũ cùng Thạch Trường Sinh phát ra, trong mắt hai người tràn đầy hoảng sợ. Nhân quả của chúng sinh, ai có thể thao túng được nhân quả của chúng sinh? 3389, trên đời này, ngoại trừ chúng sinh pháp tướng thì không có bất kỳ năng lực nào có thể thao túng nhân quả của chúng sinh. Chúng sinh pháp tướng, cho dù mạnh như thánh chủ, cũng rất hiếm có, ngươi chỉ là một tu sĩ thái thương, có tài đức gì? Thạch Trường Sinh có chút điên cuồng nói, càng như thế, càng đại biểu hắn đã đoán được sự thật Diệp Phàm sở hữu chúng sinh pháp tướng. Hắn chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi, nhưng mà Diệp Phàm không có ý nói chuyện phiếm với đối phương, hôm nay nếu hắn không ở bên cạnh Tử Nhứ ngưng tụ nhất định không thoát được một kiếp. Diệp Phàm với tư cách là hộ thê cuồng ma, sao có thể bỏ qua người này được? Đối phương là cường giả Thái Sơ, mặc dù bị hoang cổ nguyền rủa, không cách nào phát động tấn công bọn họ, Diệp Phàm muốn giết đối phương căn bản cũng không có khả năng. Nhưng chỉ cần Diệp Phàm bức đối phương từ trong đoạn thiên thạch ra là được. Chúng sinh nhân quả, chính là lấy nhân quả pháp tác thẩm phán linh hồn địch nhân, một người tạo thành càng nhiều sát nghiệt, nhân quả lực sẽ càng mạnh. Rất nhanh, xung quanh Thạch Trường Sinh có vô số âm hồn tụ lại. Những âm hồn này đều do oán khí của tu sĩ hắn gây hại mà thành. Tiếp theo, linh hồn của Thạch Trường Sinh bị vô số âm hồn đồng thời nắm lấy, chậm rãi từ trong đoạn thiên thạch lôi ra ngoài. Bởi đối phương ở trong phạm vi thẩm phán nhân quả, không gian thẩm phán cũng không thuộc về không gian trước mắt, cho nên cho dù Thạch Trường Sinh rời khỏi đoạn thiên thạch, cũng sẽ không bị phong bạo năng lượng chung quanh xé nát. Chờ thẩm phán kết thúc, linh hồn đối phương sẽ một lần nữa trở lại trong đoạn thiên thạch. Hơn nữa, bởi vì thực lực của Diệp Phàm chênh lệch quá lớn với đối phương, cho nên quá trình thẩm phán sẽ nhanh kinh người, thực lực của Diệp Phàm không đủ để phán quyết đối phương. Hắn có thể đem linh hồn đối phương kéo ra, đã là duyên cớ chúng sinh pháp tướng quá mức nghịch thiên. Cho dù ngươi có pháp tướng chúng sinh thì đã sao, ngươi đừng hòng giết ta. Thạch Trường Sinh lạnh giọng nói, giờ khắc này, hắn đã đối mặt với hiện thực, hắn biết những gì mình cho rằng không thể nào biến hết lên người nam nhân trước mắt này là một khả năng. Bên cạnh hắn, vô số oán linh chính là lời giải thích tốt nhất. Thật sao, vậy ta giết cho ngươi xem, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong lời nói, bá đạo tuyệt luân. Mộng Vũ đứng bên cạnh, trực tiếp che cái miệng nhỏ nhắn lại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chúng sinh pháp tướng A, phu quân của Tử Sư tỷ vậy mà lại có được chúng sinh pháp tướng, trời ạ. Rốt cuộc người này là ai? Chẳng lẽ là hóa thân cửu trọng thánh chủ hay sao? Đây cứ như là mộng ảo vậy, càng giống như trong mơ đối phương lại muốn giết một cường giả thái sơ, chuyện như thế này ngay cả nàng cũng không dám nghĩ tới, bản thân nàng cảm thấy kẻ có suy nghĩ như thế này quả thật là một kẻ điên. Rốt cuộc Tử Sư tỷ đã tìm được một nam nhân như thế nào? Không biết tại sao, Mộng Vũ lại có cảm giác thất bại, ưu thế lớn nhất của nàng chính là nữ nhân, nàng thuần khiết, không giống đám nam nhân kia có dâm dục dơ bẩn. Cho nên nàng cảm thấy mình là có thể cướp được Cổ Tím Ngưng lại, nhưng giờ phút này, nàng cảm giác dường như mình suy nghĩ quá đơn thuần. Nam nhân này, ưu tú hơn nhiều so với tất cả nam nhân nàng gặp được, vẻn vẹn một pháp tướng chúng sinh, cũng đủ nghiền ép tất cả. Đó đừng nói đến gan dạ ra tay với cường giả thái sơ. Điên cuồng, quá điên cuồng. Nhưng mà khi Mộng Vũ nghĩ đến nếu thật sự có thể giết được một cường giả thái sơ kỳ, loại cảm giác này chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kích động. Rất nhanh, lực lượng nhân quả đã bắt được Thạch Trường Sinh. Tiếp theo, tay phải của Diệp Phàm cuốn một cái, Thánh Nguyên biến ảo xiềng xích trói đoạn thiên thạch lại. Một khắc sau, Diệp Phàm kéo một cái, kéo đoạn thiên thạch tới tay hắn. Ha ha, trong mắt Thạch Trường Sinh hiện lên vẻ mỉm cười, thầm nghĩ người này thật sự là ngu xuẩn. Hắn đã suy đoán ra Diệp Phàm có động thiên bảo vật. Nhưng cho dù Diệp Phàm có đặt đoạn thiên thạch vào trong động thiên bảo vật, cũng không cách nào cắt đứt liên hệ giữa hắn và đoạn thiên thạch. Mà chỉ cần đoạn thiên thạch rời khỏi địa phương trước mắt, sức mạnh nguyền rủa sẽ ảnh hưởng rất nhỏ đến hắn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, Thạch Trường Sinh đã nghĩ kỹ làm thế nào để chế tạo ba tên tiểu bối này rồi. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Thạch Trường Sinh liền trở nên cực kỳ khó coi, hắn mất đi liên hệ với đoạn thiên thạch. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Thạch Trường Sinh có chút điên cuồng, không cách nào chặt đứt được liên hệ giữa hắn và đoạn thiên thạch, ở trong đoạn thiên thạch vô tận 5 tháng, đoạn thiên thạch còn giống với thân thể hắn. Đương nhiên, đây chỉ là ví von, nếu như đoạn thiên thạch quả thật là thân thể của nó, vậy thì dù thế nào cũng không thể chặt đứt liên hệ giữa thân thể và đối phương. Nếu không, ngày sau Diệp Phàm đối địch, lúc khai chiến lại đến nhân quả chúng sinh, nhưng mà đem thân thể đối phương giấu đi, đối phương còn đánh như thế nào được? Nhân quả chúng sinh cường đại nhất vẫn là công kích linh hồn. Mà không phải là công kích thân thể, Diệp Phàm sở dĩ có thể mang đoạn thiên thạch đi, một mặt là bởi vì đoạn thiên thạch không phải là thân thể của Thạch Trường Sinh, độ phù hợp của bọn hắn quá yếu, cho nên hồn phách Thạch Trường Sinh sẽ bị đơn giản kéo ra như thế. Thứ hai là bởi vì Thạch Trường Sinh bị nguyền rủa suy yếu rất nhiều thực lực. Nếu như để ở bên ngoài thì nhân quả của chúng sinh Diệp Phàm căn bản không cách nào khiến linh hồn của Thạch Trường Sinh rời khỏi thân thể. Thực lực chênh lệch, không đơn giản là có thể vượt qua. Chỉ là cho dù hắn chỉ sống tạm trong đoạn thiên thạch, Diệp Phàm cũng không thể chặt đứt liên hệ của bọn họ mới đúng, chẳng lẽ quy tắc động thiên pháp bảo của Diệp Phàm còn có thể cao hơn cường giả thái sơ và đoạn thiên thạch của hắn hay sao? Trừ khi, động thiên pháp bảo đó là thế giới trong cơ thể do Hồng Mông Chí Bảo diễn hóa ra. Lập tức, trong mắt Thạch Trường Sinh hiện lên một tia kinh ngạc, tay phải chỉ vào Diệp Phàm, ngươi có hồng. Phốc, phiên phán không gian bị phá nát, Thạch Trường Sinh trở lại trung tâm của cơn bão năng lượng, mà đoạn thiên thạch đã biến mất. Hồn phách của hắn trực diện nguyền rủa của hoang cổ. Thi thể hoang cổ phảng phất sống lại, năng lượng phong bạo vốn coi như an tĩnh đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo. Lực lượng nguyền rủa càng ngày càng nồng đậm, hồn phách của Thạch Trường Sinh bị lực lượng hủy diệt hoàn toàn bao bọc, đâu còn năng lực nói ra nửa câu. Nương theo bình chướng hồn lực bị nghiền nát, Thạch Trường Sinh chỉ kịp phát ra tiếng gầm thét không cam lòng, nguyên thần đã bị hủy diệt phong bạo xé nát. Rất nhanh, bão táp năng lượng lại yên tĩnh trở lại, Thạch Trường Sinh chết đến không thể chết thêm lần nữa. Mộng Vũ có chút kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt, nuốt nước miếng, nhịn không được nói, hắn chết rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chúng sinh pháp tướng của hắn chậm rãi biến mất, nhìn ngọc giản chữ vật trong gió lốc năng lượng và thế giới trong cơ thể Thạch Trường Sinh, không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối. Bên trong chữ vật giới chỉ của một cường giả thái sơ có bảo vật nghịch thiên, huống hồ bên trong còn có cả nguyên đà. Cơn bão năng lượng hoàn toàn lắng xuống, Diệp Phàm quay trở lại bên trong trận pháp. Hai mắt đột ngột nhìn về nơi Thạch Trường Sinh biến mất. Chỉ thấy chỗ đó có một mảnh ngọc màu xanh sậm, khối ngọc vỡ nát không chịu nổi, thoạt nhìn cũng không phải là vật hoàn chỉnh, nhưng lại có thể bình yên vô sự dưới phong bạo năng lượng. Tuyệt đối là đồ tốt, tinh mang trong mắt Diệp Phàm hiện lên, lúc này tay phải vung lên, huyễn hóa thành xiềng xích thánh nguyên vây khốn khối ngọc này lại. Tiếp theo tay phải kéo một cái, khối ngọc bay vào trong tay Diệp Phàm. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm bắt đầu quan sát khối ngọc, chỉ thấy trên khối ngọc có một đồ án ngôi sao, tinh đồ không hoàn chỉnh, hẳn là chỉ một nơi nào đó trên tinh không. Bên trên mơ hồ có khắc hai chữ vô ngần, 3390, hấp thu lực lượng hoang cổ. Bên phải khối ngọc, còn có biểu đồ ngọn lửa huyền diệu, chỉ là khối ngọc không trọn vẹn lợi hại, chỉ dựa vào khối ngọc này, Diệp Phàm căn bản không thể nhận được bất cứ tình báo gì có lợi. Vật ấy bất phàm, bảo vật phía trên chỉ thị đẳng cấp nhất định cực cao, chỉ là có thể tìm được toàn bộ những khối ngọc bị nghiền nát khác, chắp vá thành khối ngọc hoàn chỉnh, mới có thể tìm những chỗ phía trên cuối cùng chỉ định. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, lật tay phải một cái, thu khối ngọc vào trong thiên đế giới. Phu quân, Tử Nhứ nhìn Diệp Phàm bận rộn xong, lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phàm ôn nhu nói. Diệp Phàm lập tức lấy lại tinh thần, quay người nhẹ nhàng ôm lấy eo thon bông tím, ôn nhu nói, xứng ngưng, thời gian này vất vả ngươi rồi. Thứ ngưng tuyệt không vất vả, chỉ cần có ngươi ở đây, ta rất hạnh phúc. Ngàn năm rồi, rốt cuộc ngươi lại có nhục thân một lần nữa. Tử Nhứ lắc đầu nói, lại nhịn không được ôm lấy Diệp Phàm, kìm lòng nói, phu quân, có thể cảm nhận được nhiệt độ của chàng, thật tốt. Mộng Vũ ở một bên có chút xấu hổ, đi cũng không được, cuối cùng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, ta thực sự không có chỗ trốn. Tử Nhứ nghe vậy mặt lúc này đỏ lên, nhìn thấy thân thể Diệp Phàm một lần nữa ngưng tụ, nàng quá mức vui vẻ, trong lúc nhất thời kìm lòng không được, ngược lại coi như bỏ qua Mộng Vũ. Phu quân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ngược lại không cần giới thiệu, ta đối với nàng rất quen thuộc. Diệp Phàm mỉm cười nói, ngược lại Mộng Vũ đạo hữu, đối với ta có lẽ không quá quen thuộc. Mộng Vũ nghe vậy không khỏi nghĩ đến chuyện mình cởi hết y phục tắm trước mặt làn tóc tím, cùng với chuyện Diệp Phàm đang giúp nàng tìm kiếm lạc ấn thần hồn lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Muốn mắng Diệp Phàm một tiếng dâm tặc, nhưng nhìn thấy bộ dáng mê người của Diệp Phàm, lại luôn cảm thấy hai chữ dâm tặc sỉ nhục một ngọc công tử như vậy. Mộng Vũ, nó là phu quân của ta, đều là tu sĩ thiên thương giới cùng ta. Nó là anh hùng thật sự, cứu vớt anh hùng tam giới. Hiếm khi gặp được người như Tử Nhứ cũng biết thổi phồng người khác như vậy, hiển nhiên là ái sát người trong lòng mình. Người anh hùng cứu vớt tam giới, Mộng Vũ có chút xì mũi coi thường, cứu vớt tam giới không phải chuyện đùa. Nhưng nghĩ đến chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm, nàng lại cảm thấy có lẽ Tử Nhứ ngưng tụ là đúng, bởi vì chỉ có thể đạt được tín ngưỡng của rất nhiều tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra tín ngưỡng của pháp tướng. Chúng sinh pháp tướng ngưng tụ chính là thay đổi vận mệnh của vô số tu sĩ, hoặc là quấy phá hướng đi của cả một thế giới mới có cơ hội tiếp xúc. Hắn tên là Diệp Phàm, tên là Hứa Ngưng, ngươi tán dương ta làm gì, hẳn là ngươi định tiếp tục giúp ta xin đạo lữ khác sao? Diệp Phàm lập tức trêu ghẹo nói, gương mặt xinh đẹp của Tử Nhứ đỏ lên, tiếp theo nghiêm túc nói, Mộng Vũ, phu quân ta cũng không phải là chính nhân quân tử gì, ngươi đừng để bị hắn lừa. Yên tâm đi Tử sư tỷ, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là người tốt rồi. Mộng Vũ rất trực tiếp nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng sờ lên mũi, nhưng vẫn không phản bác. Phu quân, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Tử Nhứ ngưng nhìn năng lượng phong bạo trước mắt, nhịn không được dò hỏi. Các ngươi tu hành ở chỗ này, ta cần tiến vào bên trong gió lốc năng lượng cảm ngộ ý chí hoang cổ, nếu như có thể thuận lợi luyện hóa ý chí hoang cổ, tất nhiên tu vi của ta sẽ tăng lên cực lớn. Diệp Phàm trực tiếp nói, phu quân, năng lượng phong bạo cuồng bạo như vậy có nguy hiểm gì không? Bởi vì nguyên nhân nguyền rủa, năng lượng phong bạo nơi này mạnh mẽ hơn không ít so với trước đó, bọn họ trận pháp có chút lung lay sắp đổ, nếu không phải Diệp Phàm ném ra đầu hỗn độn linh mạch thứ hai, có lẽ trận pháp đã bị hủy. Diệp Phàm lại muốn đi vào bên trong, điều này không khỏi khiến Tử Nhiếp ngưng tụ lo lắng. Không sao, ta tiến vào trong đó thử xem, nếu như không cách nào chống lại, ta lui trở về là được. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo làm một phen chuẩn bị, sau đó lần nữa bước ra ngoài trận pháp. Lần này, chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm trực tiếp bị cơn bão năng lượng xé nát, trên người Diệp Phàm, mình đầy thương tích, không ít nơi có thể nhìn thấy xương trắng dày đặc. Lúc này, Diệp Phàm lui về, khiến gốc cây sinh mệnh bắt đầu chữa thương. Sau nửa canh giờ, thân thể Diệp Phàm khôi phục như lúc ban đầu, hắn lại một lần nữa bước ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Diệp Phàm lần lượt bước ra từng bước một, mỗi một lần bước ra ngoài, dường như đều đã trải qua nỗi đau lăng trì. Mộng Vũ ở một bên nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía. Đạo tâm của nàng mặc dù không kém, nhưng tuyệt đối không cách nào làm được như Diệp Phàm. Một lần lượt đi ra ngoài, lần lượt nối tiếp một lần trở về, lần cực kỳ nghiêm trọng nhất vừa vặn gặp phải gió lốc năng lượng bộc phát, thân thể vừa mới ngưng tụ thiếu chút nữa bị phá thành mảnh nhỏ. Lần này, Diệp Phàm trực tiếp tĩnh dưỡng hơn một tháng. Sau khi thương thế khôi phục, Diệp Phàm lại một lần nữa tiến vào trong đó. huyết nhục nứt toác, sau đó lần nữa khôi phục lại, lại lần nữa vỡ nát rồi khôi phục. Sức mạnh của hoang cổ không ngừng rót vào trong máu thịt của Diệp Phàm, hắn vui vẻ đi vào trong đó, tựa như một kẻ điên bệnh hoạn. Mộng Vũ nhìn thấy Diệp Phàm như vậy, cuối cùng nhịn không được hỏi thăm Tử Nhứ ngưng tụ nói, Tử sư tỷ, phu quân ngươi là kẻ điên hả, Đao Nhức Lăng chỉ sao hắn có thể thản nhiên đối mặt như vậy. Đạo tâm kiên cố là một chuyện, nhưng mà sợ đau là bản năng, tại sao nàng lại cảm thấy Diệp Phàm có thể chiến thắng bản năng. Lăng chỉ đau đớn, đau thấu linh hồn, đối với ngươi và ta mà nói, không thể thản nhiên đối mặt, nhưng phu quân ta có thể. Bởi vì, hắn từng chịu đựng qua nhiều đau đớn hơn. Khi ngươi tới địa ngục, ngươi sẽ phát hiện ra nhân gian là thiên đường. Mà nếu ngươi sinh ở thiên đường, nhân gian vĩnh viễn là nhân gian. Tử Nhứ lắc đầu nói, lão đã từng trải qua đau khổ so với đau đớn ngàn vạn lần, loại đau đớn này cũng không phải đến từ thân thể, mà là đến từ sâu trong linh hồn. Ngươi chưa từng trải qua cho nên ngươi không hiểu. Mộng Vũ nghe vậy kiến thức nửa vời, hai mắt lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hết thảy những gì ngươi đã trải qua là như thế nào. Mộng Vũ bắt đầu nảy sinh tò mò với nam nhân này, nàng là đạo lý thể, nhưng những gì nàng nhìn thấy trên người Diệp Phàm lại là một mảnh mông lung. Trong mảnh mông lung kia, phảng phất có núi thây biển máu, nhưng mà thời điểm nàng cẩn thận cảm thụ, lại cảm giác được một loại triệt để tinh lọc thánh khiết, loại kia giống như mới ra. Loại cảm giác này cực kỳ mâu thuẫn, Mộng Vũ lần đầu tiên gặp phải loại người mâu thuẫn như vậy. Nhưng Tử sư tỷ, phu quân người cứ như vậy ra ngoài rồi trở về, rốt cuộc là có ý gì? Dẫu sao cũng không đến nỗi phải chịu đựng thống khổ a. Hắn đang hấp thu sức mạnh của hoang cổ, công pháp của phu quân ta rất đặc thù, thân thể hắn có thể ghi nhớ bất kỳ sức mạnh nào. Tử Nhứ ngưng tụ giải thích, phu quân làm như vậy, tự có đạo lý của hắn. Trên thực tế, Diệp Phàm quả thật đang hấp thu lực lượng hoang cổ, mỗi một lần huyết nhục bị lực lượng bên ngoài xé nát, trên huyết nhục trùng sinh đều sẽ mang theo năng lượng nơi đây. Những năng lượng này, chính là sức mạnh của hoang cổ. Chỉ có thể để cho thân thể hấp thu đủ nhiều hoang cổ chi lực, hắn mới có thể triệt để dung nhập bên ngoài năng lượng gió lốc năng lượng, đến lúc đó, những bão táp này sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Diệp Phàm. 3391, Thức Hải Hoang Cổ Thức Hải. Thời gian trôi qua, thể chất của Diệp Phàm lấy tốc độ cực kỳ khủng bố để tăng lên, nếu không phải huyền thiên thứ tư vừa mới mở ra, loại đề thăng này thậm chí có thể khiến cho Diệp Phàm mở ra huyền thiên thứ năm. Lực lượng của hoang cổ cường hoành đáng sợ, loại lực lượng này cho dù bị Diệp Phàm hấp thu một chút, cũng đủ để cho thân thể hắn đạt tới cấp độ cực kỳ khủng bố. Thời gian Diệp Phàm chờ đợi trong gió lốc năng lượng càng ngày càng dài, đầu tiên là một canh giờ, sau đó là một ngày, mà lúc này đây, hắn đã ở bên trong gió bão năng lượng một tháng. Lại lui về lần nữa, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy vẻ hưng phấn. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng tràn vào tứ chi bách hài của hắn ta, tu vi luyện thể trực tiếp bước vào cảnh giới thất tinh sơ thiên đế. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy tinh mang lập lòe, hắn lại một lần nữa tiến vào bên trong gió lốc năng lượng. Nguyên bản năng lượng phong bạo chấn nát huyết nhục của hắn, giờ phút này tựa như đồ vật đồng nguyên của hắn, đối với hắn vậy mà có loại hôn mê khó tả. Phải biết rằng, năng lượng bạo lực nơi này có thể xé nát thân thể thái sơ tu sĩ, thậm chí có thể không nhìn thánh nguyên hộ thuẫn của thái sơ tu sĩ. Đúng là thân thể của Diệp Phàm đủ mạnh, nhưng sự mạnh mẽ của hắn nằm ở chỗ đáng sợ, sự phòng ngự cực hạn, cùng với sự hấp thu năng lượng của thần tâm hỗn độn. Thực sự luận lực phòng ngự đơn thuần, thân thể của hắn là không có khả năng mạnh hơn thánh nguyên hộ thuẫn của thái sơ cường giả. Diệp Phàm hiện tại đã ngạnh kháng năng lượng phong bạo ở nơi này, nếu như vậy chẳng phải là đại biểu cho thân thể Diệp Phàm còn mạnh hơn thánh nguyên hộ thuẫn của thái sơ sao? Diệp Phàm chỉ là làm được đồng hóa, lần lượt hấp thu năng lượng, khiến mỗi tế bào trong cơ thể Diệp Phàm tràn ngập năng lượng của hoang cổ, từ đó khiến cho bản thân trở thành một thành viên trong cơn bão năng lượng đó. Tùy ý đi vào trong gió lốc năng lượng, Diệp Phàm biết rõ phong bạo năng lượng nơi này đã không thể tăng lên nhiều nữa cho hắn. Chủng tộc mạnh mẽ như hoang cổ, truyền thừa của hắn tất nhiên không phải chuyện đùa, Diệp Phàm dự định tiến vào thức hải khô cạn của hoang cổ, tìm kiếm truyền thừa mạnh nhất. Căn cứ Diệp Phàm phỏng đoán, vị trí của bọn họ trước mắt hẳn là trái tim của hoang cổ, bên trong mạch máu thông suốt bốn phương tám hướng, năng lượng gió bão răng khắp nơi. Mà năng lượng gió lốc bên trong trái tim là mạnh nhất. Hoang cổ đã chết đi vô tận 5 tháng, lực lượng lưu lại trong cơ thể đã đủ để hủy diệt núi sông, nếu hoang cổ còn sống, vậy uy thế cỡ nào? Cực thịnh tất suy, từ xưa là pháp tắc thiên đạo, tuyệt chủng trong văn minh hoang cổ, là nhất định. Vậy thì những tu sĩ thánh chủ kia thì sao? Sự cường đại của bọn họ không kém hơn hoang cổ, theo số lượng tu sĩ thánh chủ càng ngày càng nhiều, có phải sẽ khiến thiên đạo hủy diệt không? Những thứ này không phải bây giờ Diệp Phàm cần suy nghĩ, hắn ngưng tụ với Tử Nhứ, Mộng Vũ dặn dò một hồi, thuận theo mạch máu bắn lên. Thức hải chính là tồn tại cấp độ tinh thần, đây là nơi dừng chân của linh hồn, cũng không phải là nơi thân thể, nhưng chỉ cần Diệp Phàm tiến vào đầu của hoang cổ, liền có thể dùng hồn lực mở ra thức hải của đối phương, tiến vào bên trong đó. Tiến vào thức hải vô cùng nguy hiểm, bởi vì trong thức hải rất có thể có tàn hồn của hoang cổ, một khi tiến vào thức hải, với thực lực của Diệp Phàm, chắc chắn phải chết. Ngũ Hành Châu có thể giúp Diệp Phàm trấn thủ thức hải của mình, nhưng đến thức hải của người khác, Ngũ Hành Châu không thể nào trợ giúp Diệp Phàm muốn làm gì thì làm. Nguy hiểm thì có đấy, nhưng hoang cổ truyền thừa có dụ hoặc càng mạnh hơn, một chủng tộc đã diệt tuyệt, Diệp Phàm thậm chí căn bản không biết mình có thể gặp phải lần thứ hai hay không. Nếu lần này không nắm bắt cơ hội, hắn sẽ bỏ lỡ phần cơ duyên nghịch thiên này. Tử Nhứ tuy lo lắng, nhưng cũng biết lý do Diệp Phàm nhất định phải biến cường, kẻ địch của y là Hạo Thiên Thánh Chủ. Hiện tại, có lẽ Hạo Thiên Thánh Chủ cho rằng Diệp Phàm đã chết trong lượng kiếp, cho nên hắn vẫn chưa từng phái người tìm kiếm Diệp Phàm, nhưng lấy hào quang của Diệp Phàm, một ngày nào đó hắn sẽ chiếu xạ đến hỗn độn thần cảnh. Đến lúc đó, chắc chắn Hạo Thiên sẽ không dễ dàng tha cho Diệp Phàm. Đối mặt với địch nhân cường đại như thế mà bản thân mình còn phải sợ đầu sợ đuôi thì thật sự không có chút phần thắng nào. Diệp Phàm nhanh chóng theo mạch máu đi tới đầu của hoang cổ, thể tích của hoang cổ lớn đến kinh người, mặc dù lấy tốc độ của Diệp Phàm cũng cố gắng hết sức, trong cơ thể hắn gần nửa tháng. Dọc theo con đường này, Diệp Phàm gặp được không ít năng lượng bão táp, nhưng so với năng lượng phong bạo ở chỗ trái tim thì những năng lượng này cũng không tính là gì. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới đầu của hoang cổ, toàn bộ đầu lâu cực lớn vô cùng, một mạch máu tùy ý đối với Diệp Phàm mà nói chính là một thông thiên đại đạo, cũng may hắn muốn tiến vào thức hải, chỉ cần đầu là được, không cần phải tiến vào nơi đặc biệt. Diệp Phàm vận chuyển hồn lực, rất nhanh liền cảm ứng được cánh cửa ý thức hải. Lúc này, Diệp Phàm mở cánh cửa thức hải của hoang cổ ra. Nguyên thần xuất khiếu, Diệp Phàm đi vào trong thức hải của hoang cổ. Đây là một vùng hư không hoang vu, ở nơi này, Diệp Phàm thậm chí không cảm ứng được nửa điểm hồn lực, điều này cũng chứng tỏ hoang cổ đã hoàn toàn chết đi. Lập tức, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn có can đảm liều mạng, nhưng cũng không muốn chết. Hành tẩu trong hư không hoang vu, Diệp Phàm muốn tìm kiếm ký ức hoang cổ lưu lại, cho dù hoang cổ đã chết đi, nhưng tồn tại bực này cho dù vẫn lạc, trong ý thức hải của hắn, vẫn có thể nhìn thấy một ít ký ức trước người. Diệp Phàm đang cần loại ký ức này, chính là loại thần pháp cổ xưa thuộc về văn minh cao nhất. Diệp Phàm tiếp tục đi lại ở chỗ này, không có tinh thần, không có phương hướng, chỉ có hắc ám và yên tĩnh vô biên, một luồng áp lực tự nhiên sinh ra. Dần dần, Diệp Phàm gặp phải hình ảnh ký ức thứ nhất, ngừng chân quan sát, Diệp Phàm phát hiện trong hình ảnh này không có bất kỳ cổ pháp truyền thừa nào, mà chỉ là hồi ức của cỗ thi thể hoang cổ này khi còn bé. Từ khi hắn sinh ra đến lúc tu hành, bên trong hình ảnh này khắp nơi đều là người khổng lồ cuồn cuộn, bọn họ chơi đùa tại tinh hà, lấy bụng ngôi sao làm trái cây. Tùy ý cất bước chính là vô tận dãy núi sụp đổ, vô số sinh linh bị trà đạp. Bọn họ là chúa tể thế giới này, trong hỗn độn đại thế giới, tựa như thần tiên cổ xưa. Ký ức sau khi cự nhân ấu niên trưởng thành liền im bặt dừng lại, Diệp Phàm chỉ có thể làm một chuyện xưa quan sát, lại không thể nhận được bất cứ cảm ngộ tu hành nào. Vượt qua những hình ảnh này, Diệp Phàm đi đến một nơi khác. Dần dần, hình ảnh Diệp Phàm càng ngày càng nhiều, sau khi chắp vá lung tung, Diệp Phàm ngạc nhiên phát hiện, cỗ thi thể hoang cổ này, lúc còn sống dĩ nhiên là hoàng tử hoang cổ tộc. Trên người của hắn có huyết thống của vương hoang cổ, chẳng trách sau khi chết ở hoang cổ này vẫn đáng sợ như thế. Diệp Phàm thầm cảm thán, vương của hoang cổ, thực lực đã có thể sánh với vô địch thánh chủ, thậm chí là vô địch thiên đế. Mà làm hoang cổ hoàng tử, tương lai vương, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng khiến Diệp Phàm thất vọng chính là, hắn một đường đi tới, nhìn thấy tất cả hình ảnh, đều là cuộc đời của hoang cổ, nhưng chưa từng thấy bất kỳ hình ảnh chiến đấu nào. Vốn Diệp Phàm có hồn ấn trong tay, có thể tái khắc bất kỳ thần pháp nào, chỉ cần nhìn thấy hoang cổ ra tay, hắn liền có thể thử nắm giữ thần pháp mà hoang cổ nắm giữ. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, hiển nhiên tất cả những gì trước mắt khiến Diệp Phàm có chút buồn bực. 3392, huyết thạch và thần sơn, tiếp theo đi bộ, lúc này ngoại trừ hoang vu, chỉ còn lại một hình ảnh hoang vu, Diệp Phàm không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào nữa. 10 ngày sau, Diệp Phàm không biết mình đã chạy đi bao xa. Thế giới trong thức hải có thể nhỏ đến mức đáng thương, cũng có thể vô biên vô hạn. Bởi vì đây là thế giới hư ảo, mãi tới khi một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Nhìn thấy một bóng người trong vùng hoang vu và hắc ám này, không thể không nói, đó là một chuyện vô cùng kinh người. Nhưng mà Diệp Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không sợ xuất hiện thứ kỳ quái gì, hắn sợ rằng không có thứ gì. Diệp Phàm càng ngày càng gần, bóng dáng kia lại không nhúc nhích, mãi đến khi Diệp Phàm bước vào trong vòng 5 mét. Bóng người kia mới khẽ rung động. Tiếp theo, hắn chậm rãi xoay người, không có ống kính không có mặt mũi đáng sợ, đây là một nam tử trẻ tuổi, nam tử này bộ dạng cũng không tính là đẹp trai, cũng không tính là xấu, cực kỳ tầm thường. Hai mắt hắn vô thần, chỉ trống rỗng như người chết. Nhưng lá ở trên người hắn, lại có vô số sợi tơ trong suốt xuyên qua. Ở trong những sợi tơ kia, còn có một cỗ năng lượng bắt đầu khởi động, truyền vào trên một khối đá màu máu dưới chân hắn. Đây là ý thức hải, bên trong thức hải không thể nào có tảng đá, trừ phi tảng đá là chí bảo, ví dụ như sinh mệnh thụ của Diệp Phàm, Ngũ Hành Châu, Phục Hồng Kiếm đều sẽ ở trong thức hải ôn dưỡng. Đây không phải là lĩnh vực ngươi có thể đặt chân vào, nhân loại, rời khỏi nơi này. Thanh âm đạm mạc vang lên, tiếp đó, khí tức nam tử trở nên cực kỳ kinh khủng. Cỗ khí thế này, đã có thể so với tồn tại cấp bậc thái sơ. Nguyên thần Diệp Phàm không khỏi lui về sau mấy bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hai mắt đánh giá khối huyết thạch kia, trong lòng có chút không cam lòng, thứ có thể được hoang cổ ôn dưỡng ở trong thức hải há là vật phàm. Chỉ tiếc một đoạn đường này hắn đạt được ký ức quá ít, đối với huyết thạch trước mắt cũng hoàn toàn không biết, cầu thông vạn giới lục cũng không đưa ra đáp án. Dù sao vạn giới lục cũng được sinh ra ở hạ giới, chưa đủ để dung hợp với thiên đạo của hỗn độn đại thế giới, hơn nữa vì khí linh vạn giới lục muốn được tân sinh nên cố ý kháng cự với sự dung hợp của thiên đạo hỗn độn đại thế giới. Điều này cũng dẫn đến không thể biết được tất cả bảo vật trong vạn giới lục. Diệp Phàm đối với điều này cũng không tức giận, đáp ứng vạn giới thu hoạch nhục thân cho hắn là chuyện rất sớm trước kia, lần này gặp được Nguyên Đà, Diệp Phàm vốn dự định giết Thạch Trường Sinh sau cướp về, nhưng bão táp năng lượng quá mạnh, hắn cũng không thể làm gì. Bất quá Nguyên Dĩnh cũng không phải là đỉnh cấp bảo vật gì, cả thế gian vô song, sau này cũng không phải không có cơ hội lấy được. Ngược lại là Hồng Mông bổn nguyên khí, chỉ có một số nơi đặc biệt, hoặc là Hồng Mông chí bảo mới có thể diễn sinh, Ngũ Hành Châu mặc dù đã được chữa trị, nhưng Ngũ Hành Châu muốn khôi phục đỉnh phong, còn cần thời gian dài ôn dưỡng hoặc tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo. Loại chuyện này, không gấp được, rời khỏi, là nhân loại, bóng người kia nói tiếp, nhưng vẫn chưa từng ra tay. Hơn nữa bóng người này khiến Diệp Phàm có cảm giác rất quái dị, là khí linh sao? Không giống lắm, đạo thân ảnh này càng giống huyết mạch chi linh hơn. Sau khi một cường giả huyết mạch đạt tới cấp độ cực kỳ khủng bố, sẽ diễn sinh huyết mạch chi linh. Huyết mạch chi linh không có linh trí, huyết mạch chi linh chỉ có năng lực truyền thừa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hậu đại của cường giả sinh ra đã cực kỳ cường đại. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn lui về phía sau, nhớ kỹ phương vị nơi này, Diệp Phàm trực tiếp bay vút rời đi. Diệp Phàm hiểu rõ, hoang cổ đã ôn dưỡng vật ấy trong thức hải, như vậy trong trí nhớ và tàn phiến của hắn rất có thể có liên quan tới vật này. Lưu lại dấu ấn thần hồn ở chỗ này xong, Diệp Phàm nhanh chóng rời khỏi nơi khác. Nhưng mà bước đi này lại là 10 ngày, loại hoang vu u ám này đủ để khiến người ta phát cuồng, ngay cả đạo tâm của Diệp Phàm kiên cố cũng cảm thấy sợ hãi áp lực. Đáng sợ nhất là Diệp Phàm căn bản không thể tìm ra biên cảnh nơi này. Loại đi dạo không có chút hy vọng mới là chí mạng nhất. Bóng tối vẫn như cũ là bóng tối, thậm chí Diệp Phàm cảm giác dấu ấn thần hồn mình lưu lại ở chỗ huyết thạch đã có chút mơ hồ, nếu hắn tiếp tục rời xa huyết thạch, rất có thể hắn không thể cảm ứng được dấu ấn thần hồn của mình. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm âm thầm nhíu mày, hắn sẽ không dễ dàng buông tha huyết thạch, lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ chính là thay đổi phương hướng đi vòng tròn, cứ như vậy sẽ không tiếp tục rời xa huyết thạch nữa. Ở một nơi tối tăm này, thời gian dài du tẩu rất dễ bị lạc phương hướng. Nhưng thiên cơ mệnh đồng vẫn tiếp tục nhắc nhở Diệp Phàm. Sau một hồi do dự, Diệp Phàm cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Nếu là ở bên ngoài, hắn chỉ cần không thay đổi phương vị, chờ tìm được tin tức mình muốn rồi đi trở về, tất nhiên có thể một lần nữa cảm ứng được huyết thạch. Thế nhưng ở chỗ này, không cách nào làm được, bởi vì nơi này là thế giới hư ảo, khoảng cách thế giới lúc nào cũng có thể thay đổi. Diệp Phàm dọc theo đường đi cảm ứng thần hồn lạc ấn đã thay đổi mấy chục phương hướng. Chỉ là hắn một mực ở trong phạm vi cảm ứng, ngược lại không để ý biến hóa phương hướng. Một khi hắn đã rời khỏi phạm vi cảm ứng, vậy hắn không thể nào tìm thấy huyết thạch nữa rồi. Dần dần, cảm ứng thần hồn biến mất không thấy gì nữa, trong lòng Diệp Phàm có chút lo lắng, nhưng cũng áp xuống rất tốt. Sau 5 ngày, theo sự khởi động hồn lực không cách nào giải thích được, Diệp Phàm thấy được một ngọn thần sơn phát ra ánh sáng màu vàng kim. Đây là hắn hành tẩu gần 1 tháng trong thế giới hoang vu, đây là lần đầu tiên gặp được thần sơn. Trên thần sơn, có sức mạnh cường đại bắt đầu khởi động, mà chung quanh thần sơn là từng sợi xích răng khắp nơi. Những sợi xích này cắm vào trong đất liền giống như mọc rễ, mà ở đỉnh thần sơn, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh người khổng lồ đang ngủ say. Đây là ý chí của hoang cổ ư? Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc, sau đó lại lật đổ suy nghĩ của mình, hư ảnh này rõ ràng là một cỗ lạc ấn thuần túy, không phải là tàn hồn. Cẩn thận từng ly từng tí tiến tới gần thần sơn, áp lực cực lớn lập tức ăn mòn Diệp Phàm. Bước chân Diệp Phàm càng ngày càng thong thả, trên mặt hắn tràn đầy chấn động, loại lực lượng này hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Hắn muốn đi lên đỉnh núi, nhưng áp lực từ chân núi đã khiến hắn cảm thấy rất vất vả, nơi này dù sao cũng là thức hải của hoang cổ, chênh lệch nhất của hoang cổ cũng là thánh chủ, mà hoàng tử hoang cổ e rằng đã là thánh chủ vô địch rồi. Rốt cuộc thực lực của Diệp Phàm vẫn quá yếu, một bước, hai bước, Diệp Phàm không biết mình có thể bước lên đỉnh dãy núi hay không, hắn chỉ biết là hắn nhất định phải xông vào một lần, tòa thần sơn này có thể còn chân quý hơn cả huyết thạch. Người khổng lồ ngủ say kia có lẽ chính là truyền thừa mạnh nhất của hoang cổ, hắn tuyệt đối không cam lòng từ bỏ như vậy. Bước lên thần sơn, lúc đầu Diệp Phàm hành tẩu, sau đó là leo lên, cuối cùng hắn cảm thấy vất vả vô cùng. Nghiệp hỏa phun trào, sau lưng hắn ta hình thành đôi cánh lửa, đồng thời, sức mạnh thiên đạo gia trì, sức mạnh của Diệp Phàm tăng vọt. Đi đến giữa sườn núi như vậy, Diệp Phàm lại bị ngăn cản thêm lần nữa. Ngửa đầu nhìn lên núi non cao không thể với tới, Diệp Phàm cảm giác được một trận mệt mỏi. Luồng áp lực này chính là hồn lực của hoang cổ diễn hóa, ta có thể hấp thu hồn lực của hoang cổ hay không? Diệp Phàm định giữa sườn núi, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. 3393, hồn hồn của hoang cổ. Giờ phút này Diệp Phàm đã hoàn toàn mất đi ấn ký thần hồn kia. Ở trong thức hải hoang cổ, hắn chỉ có thể lưu lại một thần hồn để cảm ứng, nếu không cứ một đường đi tới, cứ cách một đoạn hắn lại lưu lại một đoạn lạc ấn thần thức, đi xa hơn nữa cũng không sợ. Nhưng nơi này là thức hải của hoang cổ, là thế giới tinh thần, cho dù hoang cổ đã chết, lúc còn sống hắn cũng là tồn tại cấp bậc thánh chủ vô địch. Diệp Phàm, dựa vào cái gì có thể lưu lại ấn ký của hắn ở chỗ này? Một cái ấn ký đã là nghịch thiên, hai cái, đó là vọng tưởng. Bỏ qua gánh nặng đối với máu, Diệp Phàm bắt đầu toàn tâm cảm ứng cỗ sức đẩy hồn lực diễn hóa này. Điểm cường đại nhất của thần thức hỗn độn là có thể hấp thu bất cứ pháp tắc nào, bất cứ năng lượng gì, chỉ cần luồng năng lượng này không phá hủy Diệp Phàm, hắn có thể chậm rãi đồng hóa bản thân. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Diệp Phàm có thể đi ra từ bên trong lốc xoáy năng lượng. Thạch Trường Sinh là chuyện mà ngay cả Thái Sơ cường giả cũng không làm được, Diệp Phàm có thể làm được, đây chính là sự đáng sợ của thần tâm hỗn độn. Thời gian trôi qua, tốc độ leo lên của Diệp Phàm càng ngày càng chậm, hồn lực bị hắn hấp thu càng lúc càng nhiều, hồn lực của hắn cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Một ngày, một tháng, một năm, tu sĩ thánh cảnh tu hành, mỗi lần 60 năm đều cực kỳ bình thường, chỉ một năm, chẳng qua chỉ trong chớp mắt. Một năm qua, Diệp Phàm gần như đã hấp thu năm thành hồn lực trên tòa thần sơn này, giờ phút này hắn đã đi tới trước hư ảnh hồn lực khổng lồ kia. Diệp Phàm không mừng mà còn lo lắng, hắn dừng bước, nhíu mày. Hồn lực đã đạt đến trình độ của Thương Thiên Đế, tốc độ này có chút không thích hợp, đằng sau gần như là tự mình cưỡng ép chui vào bên trong nguyên thần của ta. Trong lòng Diệp Phàm bất an, loại tiến triển nhanh chóng trong thời gian ngắn này đối với Diệp Phàm mà nói là chuyện thường ngày, duy chỉ có lần này, hắn cảm thấy thực lực bản thân tăng lên là do thần sơn cố ý gây ra. Rời khỏi nơi này, trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia kiên định, cho dù cơ duyên nghịch thiên ngay trước mắt, nhưng Diệp Phàm từ trước đến nay vẫn biết lấy hay bỏ, loại bất an mãnh liệt này. Hư ảnh hồn lực trước mắt tuy rằng không phải tàn hồn, nhưng rất có thể có ý chí của hoang cổ ở trong đó. Bình thường mà nói, tu sĩ nếu đến cả tàn hồn còn không có thì không thể đoạt xá được, nhưng hoang cổ là chủng tộc đã tuyệt chủng, không có người biết rõ văn minh của hoang cổ, chủng tộc như vậy lại có được thần thông bậc nào. Mọi sự không có tuyệt đối, từ trước đến nay Diệp Phàm làm việc luôn có lý trí liều mạng, chứ không phải mãng phu. Dưới chân như gió, Diệp Phàm bắn nhanh về phía dưới thần sơn. Nhưng vào lúc này hư ảnh thật lớn một mực nhắm mắt chợt mở hai mắt, sau một khắc, vòng xoáy hồn lực vô cùng vô tận bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm bị khống chế ngay lập tức, quả nhiên, sắc mặt Diệp Phàm lập tức khó coi vô cùng, mặc dù hắn đã đưa ra lựa chọn nhanh nhất, nhưng hiển nhiên vẫn đã muộn như cũ. Khoảnh khắc sau, hư ảnh hồn lực cực lớn hung hãn dung nhập vào nguyên thần của Diệp Phàm. Nguyên thần của Diệp Phàm nhất thời cảm thấy đau đớn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đồng thời, nguyên thần của hắn cũng điên cuồng mạnh lên với tốc độ không bình thường. Diệp Phàm nhất thời ổn định tâm thần, cố nén đau đớn, hai tay không ngừng kết ấn, nghiệp hỏa bao phủ hắn hoàn toàn. Nghiệp hỏa thiêu đốt chính là tội nghiệp, là tổn thương lớn nhất đối với linh hồn, nhưng Diệp Phàm vừa mới trải qua lượng kiếp, trên người chỉ có công đức, không có tội nghiệp. Cho dù là Thạch Trường Sinh chết cũng là công đức, bởi vì Thạch Trường Sinh vốn là tà tu thập ác bất xá, giết tà tu, có công đức, tội nghiệp vô thượng. Cho nên lúc Diệp Phàm dùng nghiệp hỏa tự mình kết nối trực tiếp với thiên đạo trong cõi u minh, rất nhanh, nghiệp hỏa giấy lên, thiên uy minh mông cuồn cuộn. Trong mơ hồ, Diệp Phàm có thể nghe được một tiếng gào thét trầm trọng, đó là giọng của hoang cổ. Nghiệp hỏa nhanh chóng bao phủ toàn bộ hồn lực cự nhân, điều này cũng dẫn tới tốc độ hồn lực của cự nhân trong cơ thể Diệp Phàm giảm sút, từng mảnh ký ức không thuộc về Diệp Phàm xuất hiện bên trong linh hồn của Diệp Phàm. Đồng thời, những mảnh ký ức này vô tình hay cố ý xóa đi ký ức của chính Diệp Phàm. Đây là một loại đoạt xá cấp bậc khác, dùng ký ức của chính mình thay thế trí nhớ của đối phương. Dưới tình huống như vậy, người bị đoạt xá sẽ tin rằng mình chính là người đoạt xá kia, tuân theo ý chí sống sót của đối phương. Thanh Sơn không còn xuất hiện, lực lượng tinh lọc bao phủ Diệp Phàm, tiếp theo, Thanh Sơn hừng hực thiêu đốt, tinh lọc toàn bộ mảnh vỡ ký ức của Diệp Phàm và Hoang Cổ. Ngươi điên rồi sao? Ý chí của Hoang Cổ thét gào, thiêu đốt mảnh vỡ ký ức của ngươi, ngươi liền sẽ trở thành ngu ngốc. Trở thành ngu ngốc, cũng có thể hoàn toàn xóa bỏ ngươi. Ta cũng không phải kẻ thù sinh tử của ngươi, ngươi muốn xóa bỏ nhân cách của ta, còn không tính là kẻ thù của ta. Đáng ghét, cái tên điên này, tuân theo ý chí của ta để sống sót, ngươi chính là Hoang Cổ vĩ đại, đây là cơ duyên cỡ nào chứ? Ngươi chính là người có tất cả ký ức và truyền thừa của ta là hoàng tử của Hoang Cổ, vương tương lai của tên Hồng Vũ này, ngươi trở thành ta, ngươi sẽ có được vinh quang vô thượng. Ngươi suy nghĩ cẩn thận xem, trở thành gì với ta? Đánh rắm, sao công tư lại thành ngươi? Vinh quang vô thượng, ta không thể dựa vào năng lực của bản thân mà có được sao? Diệp Phàm không nhịn được mạnh miệng, đừng nhìn hắn làm việc điên cuồng, trong lòng hắn chưa từng nóng nảy, chỉ như hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ cần vượt qua nguy cơ lúc này, hắn có thể dùng hồn lực chữa trị. Nhưng nếu tiếp tục cháy, trí nhớ của hắn có thể vĩnh viễn không quay lại được. Hồn lực của Hoang Cổ, còn lâu Diệp Phàm mới có thể chống lại được, những gì hắn làm đầu tiên chính là ngăn cản ý chí của Hoang Cổ tiếp tục tiến vào trong cơ thể hắn. Ngu xuẩn, ý chí của Hoang Cổ thét gào, chúng ta chỉ đến xem thử, rốt cuộc là mảnh vỡ ý chí của ngươi nhiều hơn hay do mảnh vỡ ký ức của ta rất nhiều, chúng ta cùng nhau đốt. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười điên cuồng. Hoang Cổ ý chí rơi vào trầm mặc, hiển nhiên hắn cũng bị con kiến nhỏ yếu trước mắt hù dọa, hắn đã gặp qua rất nhiều người điên cuồng, nhưng người trước mắt, sự quyết đoán khi làm việc, hắn bình sinh hiếm thấy. Nếu vừa rồi Diệp Phàm chưa từng tính rời khỏi nơi đây, chỉ cần hắn hấp thu thêm một chút hồn lực, Hoang Cổ liền có tự tin trong nháy mắt xóa bỏ nhân cách của Diệp Phàm. Thế nhưng con kiến trước mắt lại kiên quyết lựa chọn rời đi như thế, dưới lực lượng dụ hoặc cường đại như vậy, người này đều sẽ lựa chọn rời đi, đây là quyết đoán bực nào? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chủ động ra tay. Dùng hồn lực của hắn để đối phó với một hồn phách cường độ của Thương Thiên Đế cũng bằng lòng hạ bút thành văn, huống chi đối phương vì hấp thu đủ nhiều hồn lực mà đã bị hắn gieo hạt giống vào trong cơ thể rồi. Hồn phách của Diệp Phàm vốn là Sơ Thiên Đế, sau khi hấp thu quá nhiều hồn lực thì biến thành Thương Thiên Đế. Nhưng đối phương lại dùng ngay lập tức nghiệp hỏa, khiến cho Hoang Cổ buồn bực nhất là bản thân đối phương không hề sợ nghiệp hỏa thiêu cháy, phàm là Diệp Phàm cũng sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy. Hắn đều có thể mượn cơ hội nghiền ép Diệp Phàm. Cũng chỉ vậy thôi, chênh lệch thực lực vẫn không thể vượt qua, nhưng mà Diệp Phàm lại ngay lập tức dùng tinh lọc chi hỏa để tinh lọc bản thân. Bản tọa đợi vô tận 5 tháng, cuối cùng cũng đợi được một tu sĩ năng lượng phong bạo có thể vượt qua thi thể ta lưu lại, không ngờ người đến lại là một kẻ điên như vậy. Hoang Cổ vô cùng phiền muộn, chỉ là một nguyên thần cấp bậc Thương Thiên Đế, hắn thổi một hơi cũng có thể giết chết đối phương, hết lần này tới lần khác làm cho hắn đâm lao phải theo lao. 3394, là pháp tướng mạnh nhất, nhân loại, ngừng cháy, chúng ta có thể đàm phán. Chúng ta không có gì để bàn, mau cút khỏi nguyên thần của ta, nếu không sẽ cùng nhau hủy diệt. Nhân loại, ta vốn đã chết đi, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Vậy hủy diệt tất cả tồn tại của ngươi là được, Diệp Phàm hừ lạnh nói, tiếp theo toàn lực thôi động Thanh Sơn Không Tuyệt, ký ức và ý chí Hoang Cổ lập tức điên cuồng tan rã. Ý chí của Hoang Cổ vốn cũng không nhiều lắm. Hơn nữa còn bị Thạch Trường Sinh luyện hóa một phần. Hắn không thể khống chế năng lượng gió lốc trong thi thể, nếu không năm đó Thạch Trường Sinh đã dẫn đến trong thức hải đoạt xá đối phương rồi. Hắn nguyền rủa Thạch Trường Sinh, là hy vọng Thạch Trường Sinh có thể chiến thắng năng lượng phong bạo năng lượng trong cơ thể hắn, thế nhưng người này lại là phế vật. Bởi vì Thạch Trường Sinh, ông ta mất cả trì lẫn trài, nên ý chí không còn thừa bao nhiêu. Nếu như Diệp Phàm tiếp tục thiêu sống, ông ta tất nhiên sẽ tan rã trước Diệp Phàm. Lúc này, hồn lực điên cuồng rót vào trong cơ thể Diệp Phàm đình chỉ, đồng thời ý chí của Hoang Cổ bắt đầu rời khỏi nguyên thần của Diệp Phàm. Khi ý chí của Hoang Cổ hoàn toàn rời khỏi, Diệp Phàm vội vàng đình chỉ thiêu đốt giữa bầu trời Thanh Sơn, vận chuyển hồn lực, không ngừng khôi phục những mảnh vỡ ký ức đã vỡ nát. Tuy ý chí Hoang Cổ đã rời đi, nhưng nguyên thần của Diệp Phàm vẫn bị hồn lực của đối phương giam cầm. Nhân loại, ngươi rất rõ ràng, ta không thể dễ dàng thả ngươi đi, ngươi dứt khoát tàn nhẫn tranh thủ cho ngươi tư cách đàm phán với bổn tọa. Hồn lực cự nhân mở miệng, ta ngay cả tàn hồn cũng không lưu lại, trong những hồn lực này chỉ có một chút ý chí ta còn sót lại, ta đã đợi ở chỗ này vô tận tuế nguyệt, ta nhất định phải rời khỏi nơi này. ta có thể mang ngươi rời khỏi đây. Diệp Phàm đạm mạc nói, hắn tự biết thực lực mình không bằng hoang cổ, tự nhiên cũng không có lựa chọn khác. Ngươi không thể mang ta đi được, ý chí của ta một khi rời khỏi thức hải khô cạn thì sẽ tán loạn. Trừ phi, ý chí ngươi để cho ta ở trong thức hải của ngươi ôn dưỡng. Hoang cổ lạnh nhạt nói, có thể, Diệp Phàm suy nghĩ một phen nói. Nói đùa sao, ngươi tùy tiện đến thức hải của ta, ngũ hành châu xem điểm lao động có phải loại ăn chay không, đến lúc đó ta giết chết ngươi. Diệp Phàm bây giờ là nguyên thần tiến vào thức hải của hoang cổ, mới bị nhiều ràng buộc như vậy, nếu là nhân vật trao đổi, đối phương đi tới thức hải của hắn, vậy thật xấu hổ, Diệp Phàm nếu không đem đối phương luyện hóa sống sót, hắn cũng có lỗi với chính mình. Nhưng hắn không thể biểu hiện quá cao hứng, dù sao hoang cổ cũng không phải ngu xuẩn. Ha ha, trong nguyên thần của ngươi có khí tức hồng mông, trên người ngươi tất nhiên có hồng mông chí bảo, có loại bảo vật này trấn thủ thức hải, ta tiến vào không phải chắc chắn phải chết. Hoang cổ lộ ra một tia cười lạnh nói, Diệp Phàm nghe vậy liền buông tay ra, vậy ngươi muốn thế nào? Ta thấy ngươi chưa từng ngưng tụ pháp tướng, ngươi hấp thu toàn bộ hồn lực vào huyết thạch vương tộc của ta, ngưng tụ pháp tướng, ý chí của ta liền gửi vào bên trong pháp tướng của ngươi. Tương lai, ngươi cần phải giúp ta tìm thái cổ thánh thổ, ngưng tụ thân thể giúp ta sống lại. Hoang cổ suy nghĩ một chút nói, ta đã ngưng tụ pháp tướng, không có khả năng, ngươi căn bản chưa ngưng tụ pháp tướng. Hoang cổ nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nghĩ đến chúng sinh pháp tướng của mình, trong lòng chợt hiểu ra. Chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm cũng không thuộc về pháp tướng tu hành bình thường của hắn, pháp tướng chúng sinh của hắn chính bởi vì giới thiên mở ra mà diễn sinh. Nói cách khác, nếu Diệp Phàm không mở ra giới thiên, hắn sẽ không thể sử dụng chúng sinh pháp tướng. Cho nên chúng sinh pháp tướng vốn không phải do hắn tu hành đến trình độ nhất định mà ngưng tụ, mà là giới thiên diễn hóa. Mọi người đều biết, thánh cảnh chỉ có một pháp tướng, ít nhất ở Bắc Cảnh, còn chưa nghe nói ai có hai loại pháp tướng thánh cảnh, thứ này giống như tâm thần ngưng tụ của vị thần linh, độc nhất vô nhị. Cho nên hoang cổ mới có thể khẳng định như thế. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm không khỏi kích động, chẳng lẽ hắn còn có thể ngưng tụ thêm một pháp tướng thánh cảnh. Dùng sức mạnh hoang cổ ngưng tụ pháp tướng, vậy chẳng phải chính là pháp tướng hoang cổ xếp hạng đầu trên hỗn độn bảng sao? Diệp Phàm trong lòng suy tư một hồi, hoang cổ trước mắt tất nhiên bất an, nhưng trước mắt mà nói, hắn trợ giúp Diệp Phàm ngưng tụ pháp tướng, mà Diệp Phàm để ý chí của đối phương sống nhờ trong pháp tướng chính là kết quả đôi bên cùng thắng lợi. Sau khi đối phương trở thành pháp tướng, tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng với pháp tướng của Diệp Phàm, thậm chí có khả năng xuất hiện tình huống pháp tướng không phối hợp với chủ nhân. Điều này cũng dẫn đến Diệp Phàm phải nghĩ biện pháp trợ giúp hoang cổ tái tạo thân thể, chỉ có để ý chí của hoang cổ trùng sinh, tương lai Diệp Phàm mới có thể thật sự nắm giữ pháp tướng của mình. Vương tộc huyết thạch mà ngươi vừa mới nói, lại là vật gì? Diệp Phàm nghĩ đến huyết thạch gặp được trên đường, nhịn không được mà dò hỏi. Lực lượng hoang cổ không thể nào chịu đựng được con người, cho nên loài người các ngươi có thể ngưng tụ ra pháp tướng, nhưng không có khả năng ngưng tụ hoang cổ pháp tướng. Trừ phi dùng những vật khác để gánh vác sức mạnh của hoang cổ tộc, mà huyết thạch của vương tộc ta chính là vật gánh vác tốt nhất. Huyết thạch vương tộc là vật truyền thừa của hoang cổ vương tộc. Hoang cổ giải thích nói, nhưng mà tương tự, chủ nhân huyết thạch vương tộc là ta. Ta có thể giúp ngươi luyện hóa vật này, hơn nữa giúp ngươi ngưng tụ pháp tướng, thế nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, pháp tướng của ngươi do ta và ngươi điều khiển. Ta biết tu sĩ có được hồng mông chí bảo không cần nghe bất cứ lời thề nào, thậm chí kể cả thánh cảnh huyết khế, cho nên ngươi phát ra bất cứ lời thề gì ta cũng không tin. Ta chỉ biết dùng cách này để ngươi thực hiện hứa hẹn. Có thể, nhưng là chỉ dựa vào hoang cổ chi lực ngươi lưu lại, cho ta pháp tướng đắp nặn cũng không tốt đến đâu, ngươi muốn trùng sinh. Nhất định phải giúp ta nâng pháp tướng lên đến trạng thái mạnh nhất. Diệp Phàm cũng thản nhiên nói, ha ha, trong nền văn minh của thế kỷ sau, gọi hoang cổ pháp tướng là đệ nhất pháp tướng, ngươi muốn ta giúp ngươi ngưng tụ ra hoang cổ pháp tương đối đi. Hoang cổ nói thẳng, hắn có thể biết những tin tức này, đương nhiên là biết từ chỗ Thạch Trường Sinh thôn phệ ý chí của hắn, hắn làm sao lại không có được một ít ký ức của Thạch Trường Sinh chứ? Không sai, mỗi tu sĩ chỉ có thể ngưng tụ một loại pháp tướng, ta dùng hồng mông chí bảo. Mạnh hơn người do trời lựa chọn, nếu ta tự mình ngưng tụ pháp tướng thánh cảnh, tất nhiên cũng sẽ ngưng tụ trên hỗn độn bảng. Bây giờ cùng ngươi đạt thành giao dịch, pháp tướng của ta bởi vì ngươi mà định hình, nếu ngươi không thể trợ giúp ta tăng pháp tướng thành hoang cổ pháp tướng, ta há có thể cam tâm. Diệp Phàm nói bằng phẳng, giọng cực kỳ ngông cuồng, trong một lời nói đó chính là pháp tướng đỉnh cấp trên hỗn độn bảng, nhưng lọt vào tai hoang cổ, lại là bình thường như thế. Nếu như hồng mông chí bảo lựa chọn người ngay cả pháp tướng đỉnh cấp cũng không thể ngưng tụ. Vậy thì thật sự là phế vật trong đám phế vật. Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ thông báo cho ngươi rất nhiều nơi truyền thừa còn lại của hoàng tộc ta, thế nhưng ngươi có thể đạt được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Nếu là chính ngươi phế vật, vậy không trách được ta. Hoang Cổ gật đầu nói, pháp tướng Hoang Cổ không thể ngưng tụ một cách dễ dàng như vậy, Diệp Phàm có thể ngưng tụ chúng sinh pháp tướng nhưng hội tụ nguyện lực ở tam giới, nếu pháp tướng Hoang Cổ mạnh hơn chúng sinh pháp tướng thì chỉ cần một hoàng tộc Hoang Cổ hỗ trợ là có thể ngưng tụ thành, đây không phải là chuyện cười sao. Con đường này vẫn rất dài, mà Diệp Phàm lại có tư cách bước lên con đường này. 3395, ly khai thân thể Hoang Cổ, hai người rất nhanh đạt thành giao dịch, đây cũng là bất đắc dĩ. Diệp Phàm không thể làm gì được Hoang Cổ cũng không làm gì được Diệp Phàm, hoặc là Hoang Cổ vĩnh viễn cầm tù Diệp Phàm ở chỗ này, hai người cá chết lưới rách. Hoặc là đạt được thỏa thuận chung, cùng nhau rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hồn lực của Hoang Cổ lại dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lần này, Hoang Cổ không còn là dung hợp kiểu xóa bỏ, mà là phối hợp Diệp Phàm ngưng tụ những hồn lực này thành hư ảnh pháp tướng. Thời gian trôi qua, hai tháng sau, một bóng người khổng lồ xuất hiện sau lưng Diệp Phàm. Bước đầu hình thành nên pháp tướng. Sau đó, Diệp Phàm tìm thấy huyết thạch dưới nhắc nhở của Hoang Cổ. Huyết mạch chi linh cường đại vẫn còn, nhưng lần này có ý chí Hoang Cổ, huyết mạch chi linh không bài xích Diệp Phàm mà hoàn toàn dung nhập vào trong huyết thạch. Máu tươi bay lên rơi vào trong tay Diệp Phàm. Ngay sau đó, năng lượng cực kỳ tinh thuần theo huyết thạch dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Sau một trận trời đất quay cuồng, thần thức của Diệp Phàm rời khỏi thức hải của Hoang Cổ, trở lại bản thể của mình, đồng thời viên huyết thạch kia cũng xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm khoanh chân ngồi, thánh nguyên vận chuyển, bắt đầu chuyển luồng hồn lực cường đại không thể giải thích kia đến trên huyết thạch, đồng thời huyết thạch chậm rãi biến mất, dung nhập vào trong hư ảnh pháp tướng sâu sắc của Diệp Phàm. Thời gian lại trôi qua, trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, phía sau Diệp Phàm, một Diệp Phàm cực lớn hóa thành thực chất đang ngày càng ngưng tụ. Pháp tướng bây giờ coi như không được coi là Hoang Cổ pháp tướng, thế nhưng cũng đã có được lực lượng Hoang Cổ nhất định, Diệp Phàm gọi loại pháp tướng này là Vương Cổ pháp tướng. Pháp tướng Vương Cổ còn lâu mới sánh được với pháp tướng mạnh mẽ trên hỗn độn bảng, thoạt nhìn cũng không có điểm đặc biệt của bất cứ đạo tắc pháp tướng nào, nhưng xét về uy lực thì đủ để chiếm một vị trí trong pháp tướng đạo tắc. So với thánh nguyên pháp tướng, pháp tắc pháp tướng mạnh mẽ hơn nhiều, dù sao cũng là tiền thân của Hoang Cổ pháp tướng, làm sao cũng không thể nhỏ yếu như vậy được. Pháp tướng Vương Cổ cùng chúng sinh pháp tướng bản chất khác nhau, thứ nhất, Vương Cổ pháp tướng cùng bình thường thánh nguyên pháp tướng cơ hồ không khác nhau, không có gì đặc biệt. Chỗ đặc biệt duy nhất, chính là phía trên pháp tướng Vương Cổ, mơ hồ trong đó phảng phất có thanh âm đại đạo viễn cổ vang vọng, nhìn có chút thần bí. Thứ hai, pháp tướng Vương Cổ chính là pháp tướng luyện thể, tăng lên pháp tắc cũng không quá mạnh, thế nhưng đối với các phương diện thân thể lại tăng lên khủng bố nghịch thiên. Pháp tướng này cho một pháp tu, đó gần như là gân gà, cho một thể tu tức là tồn tại cấp bậc chúa tể. Đồng thời, Vương Cổ pháp tướng khác với thánh khuyết pháp tướng của tu sĩ luyện thể chính là dung hợp tính, không sai. Vương Cổ pháp tướng cùng bản thể có tính dung hợp cực kỳ khủng bố, Diệp Phàm có thể đem bản thể hóa thành Vương Cổ pháp tướng, mà Vương Cổ pháp tướng cũng sẽ cải biến theo bản thể mà thay đổi. Diệp Phàm liên lạc với lực lượng huyết mạch của Thanh Long. Tiếp theo, chiến giáp Thanh Long trên người hắn phụ thể, đồng thời phía trên Vương Cổ pháp tướng cũng xuất hiện Thanh Long vũ trang cho toàn bộ Thanh Long. Xung quanh Diệp Phàm có 8 con Thanh Long nhỏ bé vây quanh, xung quanh Vương Cổ pháp tướng là 8 đầu Thanh Long cực lớn đang rít gào. Loại đồng bộ này bất kỳ thể tu pháp tướng nào cũng không làm được. Thật mạnh, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia hưng phấn, dù sao chúng sinh pháp tướng quá nghịch thiên, dùng để làm đòn sát thủ rất tốt, nhưng ngày thường tùy tiện lấy ra không cần thiết. Mà Vương Cổ pháp tướng thì hoàn toàn có thể dùng cho ngày thường chiến đấu, hơn nữa căn bản không ai có thể nhìn ra pháp tướng của hắn là tiền thân của Hoang Cổ pháp tướng. Nhân loại, hiện giờ pháp tướng của con đã thành, chúng ta cũng đã thành minh hữu tạm thời, chúng ta có thể quen biết nhau rồi. Bản tòa tổ Thái Việt, ngươi tên gì? Ta tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm, được, ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Yên tâm, Diệp Phàm ta sẽ không nuốt lời, chỉ là ta cũng hy vọng ngươi đừng ngáng chân cho ta vào thời khắc mấu chốt, tính tình ta không tốt. Như nhau cả thôi, Tổ Thái Việt nhàn nhạt nói. Tiếp theo, thanh âm của Tổ Việt chậm rãi biến mất, pháp tướng sau lưng Diệp Phàm cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc Diệp Phàm không triệu hoán pháp tướng, hắn có thể che chắn cảm giác của Tổ Thái Việt bất cứ lúc nào. Nhưng khi hắn triệu hoán pháp tướng, hắn không cách nào che chắn được Tổ Thái Việt. Tổ Việt cũng không có ý định nói chuyện nhiều với Diệp Phàm, hắn chỉ là tạm thời hợp tác với Diệp Phàm, còn chưa tới mức đàm phán. Diệp Phàm tuy rằng tò mò văn minh Hoang Cổ, nhưng cũng không tự mình lấy không thú vị hỏi tới. Chỉ là Diệp Phàm hiếu kỳ không biết lực lượng cường đại của Hoang Cổ ở đâu. Pháp tướng của hắn mặc dù đủ cường đại, nhưng tuyệt đối không hấp thu hoàn toàn lực lượng mạnh mẽ vô biên trong huyết thạch. Hiển nhiên, Tổ Tuyệt vẫn còn lưu thủ, Tìm tòi không ra Tổ Việt ẩn giấu lực lượng nơi nào, Diệp Phàm cũng lười tiếp tục tìm kiếm. Có thể so với hồn lực của Thương Thiên Đế, Diệp Phàm có chút thỏa mãn trong lòng, lần này xem như thắng lợi trở về. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua hơn một năm, cũng không biết đã cố gắng như thế nào. Trong lòng Diệp Phàm nhung nhớ màu tím, lúc này đứng dậy trở về. Chỉ tiếc là năng lượng bão táp bên trong thi thể hoang cổ này không cách nào hấp thu toàn bộ Diệp Phàm, ý chí của hoang cổ đại đa số dung hợp với thôn tinh thú, cho nên năng lượng trong thi thể cũng không cách nào hoàn toàn bị hắn điều khiển. Một đường bắn nhanh, rất nhanh Diệp Phàm về tới chỗ trái tim. Liếc mắt một cái liền thấy được một mảnh vải tím ngưng tụ trong đôi mắt. Tử Nhứ đồng dạng thấy được Diệp Phàm, lúc này trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Phu quân, Tử Nhứ ngưng đến gần vòng bảo hộ năng lượng. Diệp Phàm rất nhanh bay đến bên trong vòng bảo hộ năng lượng, nhìn thấy hơi chút tiểu tụy màu tím, lúc này lộ ra vẻ đau lòng, nhà đầu ngốc, ta phải đi tìm cơ duyên chứ không phải đi chịu chết. Ngươi cần gì lo lắng như vậy, ngưng lại biết bản lĩnh của phu quân, thế nhưng dù sao nơi đó cũng là thức hải của hoang cổ, ta. Được rồi, về sau không được như thế nữa. Diệp Phàm cũng biết Nhứ Tử Nhứ ngưng ở trong lòng là bởi vì có hắn nên mới mất hồn mất vía như vậy, nhưng tu hành giả đấu với người khác, đấu với đất, đấu với trời, thường xuyên đối mặt với sinh tử. Con đường tương lai của hắn cũng không phải con đường bằng phẳng, hắn không muốn chính mình ngưng tụ bởi vì hắn trở thành một tiểu nữ nhân, Tử Nhứ ngưng tụ thành ma chủ, nàng có thiên khung của chính mình, nàng là vương giả. Vương giả, không thể bởi vì nhi nữ tình trường của mình mà gãy cánh được. Diệp Phàm tự tin có thể bảo hộ người bên cạnh mình, nhưng tình yêu không nên dùng để bắt cóc người bên cạnh. Diệp Phàm hiểu rõ Tử Nhứ ngưng tụ ưu tú, hắn là nam nhân được ngưng tụ từ Tử Nhứ. Điều cần làm là để Tử Sứ ngưng tụ ở đỉnh vòm trời của mình. Còn việc Diệp Phàm muốn làm chính là trở thành một vị vương ưu tú hơn, sự cường đại của hắn không phải để cho người bên cạnh trở nên yếu ớt như vậy, sự cường đại của hắn là sau khi để cho người bên cạnh cường đại, hắn vẫn có thể trở thành người cường đại nhất. Tử Nhứ ngưng nhìn hai mắt Diệp Phàm, nàng có thể nhìn ra vô tận suy nghĩ trong mắt Diệp Phàm. Tâm linh lung khẽ rung động, Tử Nhứ ngưng tụ không nhịn được nói, phu quân, Túc Ngưng yêu thích trở thành phụ thuộc của chàng. Nhà đầu ngốc, ta biết trong lòng ngươi có ta, thế nhưng ngươi sẽ không phụ thuộc vào ai cả, trong lòng ta ngươi rất mạnh mẽ, cũng rất ưu tú, đạo của ngươi không hề yếu hơn ta. Diệp Phàm lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng ôm sợi tơ màu tím vào trong ngực. 3396, quỷ dị quái vật, Nhứ Tử Nhiếp có chút sừng sốt, tiếp theo nàng cũng ôm lấy Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp lấp lánh quang mang không ngừng. Ngàn năm chờ đợi, nàng nhớ nam nhân này, muốn chặt đứt gan ruột, sau khi gặp mặt lần nữa. Còn chưa ôn tồn bao lâu, nam nhân này liền lâm vào ngủ say, nhục thể vỡ vụn. Nàng quá quan tâm đến nam nhân này, chia tay với nàng ngàn năm, sau khi gặp lại, hắn lại ngủ say ngàn năm. Không ai có thể hiểu được tâm tư ngưng tụ của Tử Nhứ, bởi vì giờ đây bọn người Tố Tố không mang theo vương miện của ma chủ, một người cô độc từ phàm nhân bước từng bước đi đến thần linh. Nàng an ủi duy nhất của nàng chính là tượng người Diệp Phàm đã từng tặng cho nàng. Bởi vì quá nhớ nhung, vì để ý đến gặp nhau không dễ. Cho nên Tử Nhứ luôn muốn bỏ mọi chuyện tu hành, bằng lòng từ bỏ đạo của ma chủ, nàng nguyện làm phụ thuộc Diệp Phàm, trở thành tiểu nữ bên cạnh Diệp Phàm. Đây là bởi vì yêu, không phải vì Tử Nhứ ngưng không thích tu đạo, cũng không phải vì Tử Nhứ ngưng tụ không có đại năng chi tư. Nhưng mà, đây là thế giới của người tu hành, cuộn tơ tím ngưng tụ thành hùng ưng, là phượng hoàng, không phải gà vịt trên mặt đất, ánh sáng của nàng chưa bao giờ biến mất. Tử Nhứ có thể che đậy tất cả ánh sáng cho Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm không thể để Tử Nhứ ngưng tụ thành dạng này, hắn muốn nữ nhân của mình tỏa ra tất cả ánh sáng. Đây mới là tình yêu, ta vẫn còn, Mộng Vũ cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, không phải, các ngươi lúc nào có thể xem ta là cá nhân. Các ngươi đứng đó nhìn nhau đầy thâm tình, lúc đó thảo luận về chân lý tình yêu, có thể coi ta là cá nhân không? Ta có phải hay không, ta thật sự không có chỗ đi, hai vị, làm một người đi. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không xấu hổ, đắc ý ôm chặt eo nhỏ Tử Nhứ. Hơi khoe khoang nhìn Mộng Vũ một cái. Mộng Vũ thấy thế lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, vẫn còn một khoản nợ chưa tính, ta đã kìm nén hắn lâu lắm rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sổ sách này đương nhiên là Hạo Nhiên Trường Khí Môn, vốn dĩ hắn định để Hạo Nhiên Trường Khí Môn lại cho Cổ Trường Thanh, dù sao Cổ Hạo Nhiên cũng đã bị oan, theo lý thì Cổ Trường Thanh phải báo thù chứ. Khổ nỗi Hạo Nhiên Trường Khí Môn lại chọc phải hắn, nếu hắn không phá hủy Hạo Nhiên Trường Khí Môn, hắn khó mà tiêu được cơn giận này. Phu quân ngươi nói câu này trái lại có hương vị nam nhân. Mộng Vũ ngược lại không keo kiệt chính mình tán dương. Tử Nhứ ngưng tụ lập tức lộ ra một tia vui vẻ, hai mắt nhìn Diệp Phàm, không khỏi lộ ra một tia trách cứ, ngươi lại hy vọng ta bảo trì tâm cường giả, một mặt lại bảo vệ ta như thế. ba người nhanh chóng theo mạch máu đi tới tinh không trong cơ thể thôn tinh thú. Vùng sao trời này vẫn mênh mông thần bí như trước, thế nhưng thời khắc này tâm tình ngưng tụ lại cực kỳ thư thái. Mộng Vũ cũng lộ ra hưng phấn, nghĩ đến cảnh bọn họ chém giết một tu sĩ thái sơ kỳ, Mộng Vũ khó nén kích động. Quá sơ thời, đó là tồn tại mà nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chẳng qua nàng nghĩ lại tu vi của Diệp Phàm, tuy nàng thưởng thức dũng khí của Diệp Phàm tìm Hạo Nhiên Trường Khí Môn gây phiền toái, nhưng dường như bọn hắn không phải đối thủ của hắn. Tu vi của Diệp Phàm bất quá cũng chỉ là sơ thiên đế, sơ thiên đế đánh bại thái thương cường giả ngược lại cũng thôi đi, đánh chân thần. Cho dù ngươi có pháp tướng của chúng sinh, cũng quá sức đi. Tử sư tỷ, Diệp sư huynh hẳn là đánh không lại chân thần đi, chúng ta không thể xúc động được. Mộng Vũ suy nghĩ một chút nói, cảnh giới thánh nhân, cảnh giới thứ nhất là một tầng trời, chân thần và thái thương hoàn toàn không cùng một khái niệm. Tu sĩ đi trên con đường của thiên đế mặc dù cường đại hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, nhưng cũng không thể tùy ý bỏ qua chênh lệch cảnh giới. Tu sĩ tu hành, thật ra cảnh giới thánh nhân và thiên đế tương ứng với nhau, ở giai đoạn đầu, cảnh giới thiên đế sẽ vô cùng mạnh, nhưng đến hậu kỳ, chênh lệch về sức chiến đấu sẽ không quá lớn. Làm một cái đối ứng đơn giản, hư thiên đế tương đương với thái hư, thái huyền cường giả, bình thường mạnh hơn thái hư, yếu hơn thái huyền. Sơ thiên đế tương đương với thái huyền thái thương cường giả, mạnh hơn thái thương, nhỏ yếu chỉ có thể mạnh hơn thái huyền. Mà phân chia thực lực sau đó cực kỳ gần, thương thiên đế mạnh hơn chân thần yếu hơn nguyên thần, nguyên thiên đế mạnh hơn nguyên thần, hỗn độn thiên đế mạnh hơn thánh hồng, chí tôn thiên đế mạnh hơn thái sơ, thánh thiên đế mạnh hơn thánh chủ, vô địch thiên đế mạnh hơn thánh chủ, vô địch thiên đế mạnh hơn thánh chủ. Nghe đồn thực lực của tổ long, tổ phượng có thể xưng tôn trong số các thánh chủ vô địch, khi đối mặt với vô địch thiên đế, còn yếu hơn một chút. Cảnh giới thiên đế vô địch từ cổ chí kim, chỉ có vương hoang cổ đạt tới, ở hậu đại, cảnh giới này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cửu trọng thánh chủ kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, nhưng vẫn dừng lại trước vô địch thiên đế. Con đường thiên đế là con đường của thiên kiêu, người có thể hiểu là con đường này tu sĩ, đều là tồn tại cùng giai vi tôn. Nhưng đến cảnh giới thánh nhân, chiến đấu ở đại cảnh giới càng khó khăn hơn. Phu quân ta, không sợ chân thần, Tử Nhứ Ngưng tự tin không gì sánh được, nói. Đột ngột, Diệp Phàm dừng bước, Tử Nhứ Ngưng cùng Mộng Vũ dừng thân hình lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, từng đợt âm thanh quỷ dị vang lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Tử Nhứ và Mộng Vũ hiện tại sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, lúc trước thời điểm các nàng tới đây, đã gặp phải loại tồn tại quỷ dị này, không cách nào cảm giác được, hơn nữa có lực lượng không gian cực kỳ kinh khủng. Hai người không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng lúc này có chút an tâm, tình cảnh của Diệp Phàm cũng giống như Diệp Phàm ở đây và không có Diệp Phàm chỉ là hai khái niệm khác nhau. Đây chính là cảm giác an toàn mà Diệp Phàm có thể mang đến cho người bên cạnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thanh âm quỷ dị càng ngày càng tới gần, Diệp Phàm duỗi tay phải ra, tiếp theo tay phải chậm rãi vung về phía trước. Một đạo không gian chi nhận vô cùng bình thường xuất hiện, không gian chi nhận bay ra, lập tức chém qua. Không gian chi nhận rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cái gì cũng không có rơi vào đó, nhưng mà cơ hồ trong nháy mắt, không gian chung quanh bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó, trong ánh mắt Tử Tú ngưng tụ cùng với Mộng Vũ hoảng sợ, tồn tại quỷ dị kia xuất hiện ở trước mặt ba người. Đầu người, vô số đầu người, xúc tu che khuất bầu trời. Đây chính là sự kết hợp giữa xúc tu và đầu người, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Những xúc tu này giăng khắp nơi, giờ phút này đã hoàn toàn vây quanh ba người. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là đầu người. Âm thanh ken két chính là tiếng răng va vào nhau của những người này. Tử Nhứ Ngưng và Mộng Vũ lập tức ra đầu tê dại một hồi, hình dáng quái vật này, quả thực có chút khủng bố. Mà phía trước ba người, có một nữ tử có thân thể hoàn hảo không sứt mẻ, dung mạo cực kỳ tú mỹ, toàn thân không mảnh vải che thân, nhìn rất là mê người. Ở hai bên cô gái có hai hàng răng nanh sắc bén, có thể hiểu được là đầu lưỡi của con quái vật này. Có loại lực lượng không gian cực kỳ mạnh mẽ, loại quái vật này hoàn toàn có thể đem nữ tử hiện ra cho tu sĩ nhìn, một cái bẫy cực kỳ hương diễm. Thế giới của tu hành giả khủng bố hơn xa thế giới của phàm nhân. Vô số đầu người lộ vẻ dữ tợn, không ngừng giãy giụa xung quanh họ, Diệp Phàm cũng chưa từng thấy quái vật nào đáng sợ như vậy, nhưng so với Tử Tuyền Ngưng, Mộng Vũ mà nói, biểu hiện của Diệp Phàm phải bình tĩnh hơn nhiều. Phục Hồng kiếm vào tay, tay phải Diệp Phàm nắm chặt chuôi kiếm, tiếp theo trường kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ kiếm ý nghịch thiên đâm rách tinh hà, trong nháy mắt chém xuống. Mở, khẽ quát một tiếng, kiếm khí chảm phá tất cả. 3397, Phục Hồng kiếm là thần kiếm hỗn độn, kiếm khí tung hoành, không gì địch nổi, chớp mắt, xúc tu của Diệp Phàm cách đó gần nhất trực tiếp bị chém đứt. Một đám đầu người giãy khỏi xúc tu đã bị đứt, tiếp theo lao như điên về phía ba người Diệp Phàm. Diệp Phàm tế ra Phục Hồng Kiếm bay lên, khí linh xuất hiện, thao túng Phục Hồng Kiếm không ngừng chém ra kiếm khí. Kiếm khí quay cuồng, kiếm vực hình thành bên cạnh Diệp Phàm. Bất kỳ xúc tu nào, đầu người tiến vào bên trong kiếm vực sẽ bị kiếm khí chém thành bột mịn. Hai tay kết ấn, lực lượng đan đạo phun trào, đan vực vô gian. Nghiệp hỏa mãnh liệt tuôn trào mãnh liệt, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, huyễn hóa hỏa liên bạo liệt, nhuộm đỏ tinh không. Trong khoảnh khắc đó, hỏa diễm đã hoàn toàn bám vào xúc tu đầu người quái. Phục Hồng Kiếm vào vỏ, Diệp Phàm không nhìn quái vật bị thiêu đốt hoàn toàn do nghiệp hỏa thiêu đốt, đạm mạc theo lời nhắc nhở của Tổ Thái Việt, tiếp tục bay vút ra phía cửa. Tử Nhứ theo sát phía sau, ngược lại Mộng Vũ, có chút không yên lòng nhìn quái vật giãy giụa trong nghiệp hỏa. Rất nhanh, ba người liền rời khỏi vòng vây của quái vật, tiếp tục bay vút cực nhanh trong tinh không. Mộng Vũ không nhịn được nói, Diệp sư huynh, quái vật kia chết rồi sao? Chết rồi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời đưa tay phải ra, một đạo tinh linh nghiệp hỏa xuyên qua hư không bay đến trên tay hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp sư huynh biết đó là vật gì? Không biết, bất quá có thể xác định là vật quỷ tà, mỗi người đầu, đều là nghiệp chướng, sợ nhất nghiệp hỏa. Diệp Phàm lắc đầu nói, quỷ vật kia có thực lực ra sao? Có thể so với thái thương, quá thương, Mộng Vũ hơi dừng lại, nghe đồn sơ thiên đế thực lực nghịch thiên không sợ thái thương tu sĩ. Diệp sư huynh lại ngay cả thiên đế khắc cũng chưa từng sử dụng, liền chém giết đối phương. Nó vừa lúc bị nghiệp hỏa khắc chế mà thôi. Diệp Phàm thật hiếm khi có chút khiêm tốn, kỳ thật cho dù nghiệp hỏa không khắc chế được đối phương, chỉ là quỷ vật cấp bậc thái thương ở trước mặt Diệp Phàm cũng chẳng là cái gì. Thế nhưng Diệp Phàm cũng không phải người thích làm màu, hắn vẫn luôn rất khiêm tốn. Có Tổ Thái Việt hỗ trợ, quá trình ba người Diệp Phàm rời khỏi cơ thể thôn tinh thú hết sức thuận lợi kinh người, sau một hồi không gian biến ảo, Đăng Thiên Tháp quen thuộc xuất hiện trước mặt ba người. Các ngươi vẫn còn sống đi ra. Một đạo thanh âm kinh ngạc đột ngột vang lên. Lúc này phường thị gần Đăng Thiên Tháp đã bị phá hủy, khắp nơi đều là Hạo Nhiên Trường Khí môn tu sĩ, mà cầm đầu là hai lão giả, chính là hai người Chu Hàng cùng Hoắc Thường. Lúc hai người nhìn thấy làn khói tím, đều lộ ra thần sắc cực kỳ kích động. Bọn họ cũng không phải vì dung nhan của Tử Nhứ ngưng tuyệt thế vô song mà kích động, tuy nói vì Diệp Phàm đã ngưng tụ thân thể, tử sứ cũng không đáng che giấu tướng mạo. Nhưng hai tên chân thần còn chưa đến mức vì dung mạo do Tử Nhứ ngưng tụ mà phát sinh tâm tình dao động quá lớn. Nhưng Hạo Nhiên Trường Khí môn đệ tử lại có chút không kiềm chế được. Vào đi, Chu Hàng lạnh nhạt nói, sau đó duỗi tay phải ra, chỉ một cái về phía ba người Diệp Phàm ở xa xa. Rất nhanh, phía trước ba người Diệp Phàm xuất hiện một lao tù có thần lực ngưng kết. Sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến Chu Hàng và Hoắc Thường có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Trong mắt bọn hắn, tu vi khí thức của Diệp Phàm ở khoảng bát tinh thái thương cảnh. Tu sĩ thái thương đã rất mạnh, thế nhưng trước mặt hai người bọn họ vẫn là con kiến hôi. Tu vi thực sự của Diệp Phàm là lục tinh sơ thiên đế, tu vi luyện thể là thất tinh sơ thiên đế, cường độ linh hồn là nhất tinh thương thiên đế, bình thường mà nói, luận thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của nhất tinh chân thần. Chớ nói chi nơi này còn có một chân thần ba tinh là Hoắc Thường. Chỉ là chiến lực của Diệp Phàm không thể tính toán theo lẽ thường. Chu Hàng và Hoắc Thường có tự tin này, cho nên lời nói cực kỳ tùy tiện. Thấy ba người Diệp Phàm không hề cử động, khóe miệng Chu Hàng lộ ra một nụ cười lạnh, thế nào, còn muốn bản tọa mời các ngươi vào sao? Hay các ngươi nghĩ các ngươi có thể trốn thoát? Nói xong, Chu Hàng vung tay phải lên, trước Đăng Thiên Tháp, vô số trận văn đột nhiên xuất hiện, hình thành những đường vân rậm rạp chẳng chịt bao phủ ba người vào trong. Thập phương khốn ma trận này chính là ta tận lực để cho tông môn trận pháp đại sư bố trí, vì phòng ngừa ngươi tiếp tục dùng không gian di chuyển. Chu Hàng lạnh lùng nói, bây giờ, người còn thủ đoạn gì nữa? Chu sư đệ, người quá nhân từ, giết ngay tại chỗ, siêu hồn là được. Hoắc Thường lạnh nhạt nói, ha ha, ba người các ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy. Hoắc sư huynh không có kiên nhẫn như ta, hai nữ nhân các ngươi tu hành tới thánh cảnh không dễ dàng, làm một cái đỉnh lô, ta có thể để cho các ngươi sống sót. Chu Hàng cười nói, một bước đạp xuống, trực tiếp áp sát ba người Diệp Phàm. Quỳ xuống, tay phải duỗi ra. Lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát. Dưới áp chế khổng lồ, tu sĩ chung quanh nhao nhao cảm giác được áp lực cường đại, làm trung tâm áp lực, cảm xúc của ba người Diệp Phàm càng sâu hơn. Mộng Vũ cảm giác có chút không cách nào chống lại, không khỏi lui về phía sau hai bước. Tử Nhứ ngược lại biểu hiện tốt hơn một chút. Diệp Phàm thấy thế, hai mắt hờ hững nhìn về phía Chu Hàng, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia trào phúng, chỉ là nhất tinh chân thần. Làm càn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Hàng cảm nhận được sỉ nhục thật lớn. Không ai dám nói hắn chỉ là nhất tinh chân thần. Chân thần, chính là bá chủ Bắc Cảnh, chỉ là hai chữ, sao lại buồn cười như vậy? Vô số tu sĩ chung quanh đều xì mũi coi thường, một tu sĩ thái thương, nào dám, ngươi từ đâu xuất hiện, thải cước chó từ trong cơ thể thôn tinh thú đi ra, liền cho mình là vô địch thiên hạ sao? Chu Hàng lạnh lùng nói, ngay sau đó, hắn đạp một chân xuống, bất kính với ta, ngươi, không vào luân hồi. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm, Tử Nhứ ngưng ở xung quanh Mộng Vũ, từng đầu hỏa diễm long ngưng tụ, hỏa long rít gào, thiên địa chấn động. Dựa vào ngươi, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, tay phải cầm mạnh phục hồng kiếm, ánh mắt chậm rãi rời lên trên những con rồng lửa chung quanh, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang sắc bén lộ ra, kiếm khí vô song, trong nháy mắt, hỏa long vỡ vụn. Thân hình Diệp Phàm đã biến mất, chúng tu sĩ dùng thần thức cảm ứng, Diệp Phàm đã xuất hiện phía sau Chu Hàng, quang ảnh lấp lóe, kiếm quang lập tức chém xuống. Oanh, trong tay Chu Hàng xuất hiện một thanh trường thương ngang dọc, kiếm khí và thương mang đan xen trong nháy mắt, sau đó bùng nổ ra tiếng nổ vô cùng cuồng bạo. Lấy hai người làm trung tâm, không gian chung quanh nhau nhau bị phá toái, sợi tơ tím ngưng tụ kéo Mộng Vũ phi tốc rời xa, các đệ tử Hạo Nhiên trường khí môn khác cũng nhau nhau lui về phía sau. Chỉ có Hoắc Thường vẫn đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn hết thảy trước mắt. Sau khi kịch liệt bộc phát, không gian phảng phất băng vỡ, càng ngày càng nhiều vết nứt không gian xuất hiện, càng ngày càng nhiều vết nứt không gian tung hoành. Sau một khắc, một bóng người từ trong gió lốc năng lượng bay ra, nặng nề đụng về phía đại địa. Mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời tràn đầy kinh ngạc. Là Chu Trình Thái Thượng, làm sao có thể? Hạo Nhiên trường khí môn tu sĩ không nhịn được ngạc nhiên. Lúc này, giọng nói của Diệp Phàm chậm rãi vang lên, cũng xứng. 3398, ngươi đã cứu không được hắn ta đến 397 chương 307. Oanh, Chu Hàng rơi xuống đất, phía dưới đăng thiên tháp lập tức như xảy ra địa chấn, từng luồng khí lưu điên cuồng tán loạn bốn phía, vô số tu sĩ thánh cảnh xem náo nhiệt vội vàng bay lên, phi độn về phía xa. Trong mắt chúng tu sĩ đồng dạng tràn đầy chấn động, một tu sĩ thái thương đánh bay chân thần sao. Khôi hài đâu, tiểu bối, lá gan của ngươi thật lớn. Hoắc Thường thấy thế, không nhịn được lạnh lùng lên tiếng, lúc này định ra tay với Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Chu Du bay trở về với tốc độ nhanh hơn, thanh âm hổn hển vang lên, Hoắc sư huynh, một tu sĩ thái thương sao có thể đánh bại ta, nếu ngươi ra tay, mặt mũi ta còn có thể tồn tại sao? Hoắc Thường nghe vậy ngừng vận chuyển thánh nguyên, đúng vậy. Nếu lúc này hắn ra tay giết Diệp Phàm, e rằng việc bản thân bại dưới tay một tu sĩ thái thương sẽ là nỗi nhục vĩnh viễn. Tiểu bối, sự cường đại của ngươi đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Có điều đây không phải là vốn liếng của ngươi, trước mặt ta, vẫn chỉ là con kiến. Chu Hàng quát lớn, hỏa diễm pháp tướng, tụ, oanh, sau lưng Chu Hàng, một pháp tướng cực kỳ lớn xuất hiện. Bên ngoài pháp tướng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trong tay pháp tướng đang nắm một thanh kiếm hỏa diễm, trong nháy mắt khi pháp tướng xuất hiện. Trong phạm vi hơn 10 dặm, thần thụ héo rũ, sông ngòi khô kiệt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên tới mức có thể hòa tan tiên thiết. Pháp tắc pháp tướng, lại là pháp tắc pháp tướng. Không ít tu sĩ dồn dập kinh hãi nói, tại Bắc Cảnh, pháp thuật ở pháp tướng đã là tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Pháp tướng đạo tắc, không người nào dám nghĩ. Chu Thái Thượng còn dùng cả pháp tướng hỏa diễm, cho dù tu sĩ thái thương này có chết cũng đáng. Căn bản không biết tu sĩ thái thương làm sao có thể ngạo mạn như vậy. Bản thể Chu Du dung hợp với pháp tướng thánh cảnh, hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Tiểu bối, dưới ngọn lửa của ta, hóa thành cho tàn đi, pháp tướng thần thông, thiên hỏa diệt thế. Chết cho ta, gào lên một tiếng, trường kiếm pháp tướng hỏa diễm sau lưng Chu Hàng nổ tung, vô số quả cầu lửa cực lớn xuất hiện trên vòm trời. Nương theo đó là bàn tay khổng lồ của pháp tướng khổng lồ bấm niệm ra ấn quyết, sau một khắc, hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn bao phủ trăm dặm rơi xuống. Hoắc Thường thấy vậy vung tay lên, huyễn hóa vòng bảo hộ thánh nguyên bảo vệ đệ tử Hạo Nhiên trường khí môn. Tu sĩ xem náo nhiệt đều rối rít tiến vào truyền tống trận đã chuẩn bị để chạy trốn, nhanh chóng rời xa. Chỉ có Diệp Phàm, Mộng Vũ và Tử Nhứ mới ngưng tụ được mưa lửa ngập trời này. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân xuất hiện, tiếp theo hóa thân trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người Tử Lăng ngưng tụ. Về phần bản thể Diệp Phàm thì bị mưa lửa của đối phương hoàn toàn khóa chặt. Diệp Phàm cảm giác được một cỗ lực áp bách cực kỳ cường đại. Cỗ lực áp bách này hoàn toàn giam cầm hắn, khiến hắn căn bản không thể động đậy. Còn trường kiếm hỏa diễm cường đại mang theo biển lửa chém xuống. Pháp tướng thần thông, xem như thủ đoạn công kích mạnh nhất của pháp tướng thánh cảnh, chỉ khi đạt tới pháp tắc pháp tướng mới có thể sử dụng pháp tướng thần thông, như chúng sinh thần thông Diệp Phàm cùng chúng sinh xen lẫn nhân quả cũng thuộc về pháp tướng thần thông. Một đòn mạnh nhất của cường giả chân thần há có thể là nhĩ nhĩ. Mưa lửa lập tức rơi xuống, rất nhanh, một trận thanh âm bạo liệt cực kỳ đáng sợ liên tiếp vang lên. vô số ngọn lửa chói mắt phủ kín không gian trước đăng thiên tháp. Chúng tu sĩ thần thức căn bản không dám dò xét những hỏa diễm này, từng người mở to hai mắt nhìn hỏa diễm bộc phát. Hỏa diễm rơi xuống hình thành nên một biển lửa, những ngôi sao rải rác rơi xuống mặt đất, trên mặt đất bốc lên những ngọn lửa hừng hực. Vô số ánh mắt tu sĩ hội tụ vào trung tâm hỏa diễm, bọn họ muốn nhìn xem tên thái thương tu sĩ điên cuồng nào thiêu thành bộ dáng thành cho bụi. Ngoại trừ Tử Nhứ ngưng tụ bên ngoài, những người khác đều không tin Diệp Phàm có thể chống lại công kích đáng sợ như thế, phải biết rằng chân thần công kích đáng sợ như thế, gần như biến nơi này thành cấm địa, hỏa diễm thiêu đốt cấm địa. Hỏa diễm chậm rãi yếu bớt, một thân hình khổng lồ cũng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên người gã có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, nhưng những ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả này lại càng giống một lớp áo ngoài của người khổng lồ bằng hỏa diễm hơn. Ngươi, chỉ có trình độ như thế này sao? Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, đồng thời cự nhân cũng bước ra khỏi biển lửa một bước. Không thể nào, ngươi chỉ là thánh nguyên pháp tướng, có tài đức gì có thể chống lại hỏa diễm của ta? Nói một cách không thể tin được, nhưng mà sau một khắc, sau lưng Diệp Phàm, một đôi long rực mở ra. Trong chớp mắt, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há mồm, không ngừng lắc đầu. Chuyện gì xảy ra, điều này sao có thể, thánh nguyên pháp tướng, không có khả năng, thánh nguyên pháp tướng làm sao có thể làm đến trình độ như vậy. Tất cả mọi người đều kinh hãi khó hiểu, kể cả Hoắc Thường. Ai cũng biết pháp tướng và bản thể là hai người, pháp tướng chính là các loại thủ đoạn ngưng tụ lực lượng, có hiệu quả tăng phúc cho bản thể. Bản thể sau khi dung nhập vào pháp tướng ngược lại là có thể sử dụng pháp tướng đánh ra một chút công kích cường đại, nhưng bất kỳ lực lượng huyết mạch nào cũng không có khả năng đồng bộ đến pháp tướng. Nhưng tất cả mọi thứ trước mắt, điên cuồng thay đổi nhận thức của tất cả mọi người, bởi vì sau lưng cự nhân Diệp Phàm, một đôi long rực che khuất bầu trời chậm rãi mở ra, loại lực trùng kích này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Rốt cuộc đây là pháp tướng gì? Ai nấy đều hai mắt nhìn nhau, trước nay chưa một ai thấy qua pháp tượng quỷ dị như thế. Long rực kích động, một khắc sau, pháp tướng của Diệp Phàm và pháp tướng của hắn đều hóa thành một luồng sáng đi tới phía trước Chu Hàng. Ở trước mặt ta, không có gì là không thể. Oanh, một quyền nện xuống, sau lưng Diệp Phàm, pháp tướng đồng dạng một quyền nện xuống, vương cổ pháp tướng thuộc về thể tu pháp tướng, tốc độ, lực lượng, phòng ngự các phương diện gia trì ở một số phương diện khủng bố hơn nhiều so với pháp tướng của pháp tu. Kèm theo tiếng nổ vang đánh vỡ phía chân trời, pháp tướng vương cổ trực tiếp dùng một quyền đánh xuyên qua pháp tướng lửa. Ngọn lửa vô tận phụt ra, tiếp đó nổ tung trước mặt tất cả tu sĩ. Đồng thời, bản thể Diệp Phàm tung một quyền trực tiếp đánh bay Chu Hàng, miệng Hàng phun máu tươi, hóa thành luồng sáng hung hăng rơi xuống. Chết đi, Phục Hồng kiếm trong tay, Diệp Phàm tiện tay hất lên, kiếm ảnh Phục Hồng hóa thành quang ảnh đâm về phía Chu Hàng đang rơi xuống. Thái Thương, đồ chân thần, vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này. Trong đôi mắt đẹp của Mộng Vũ lại liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị. Chiến đấu của Diệp Phàm, không chỗ nào không thể hiện sự bá khí. Tiểu bối ngươi dám, Hoắc Thường thấy thế lập tức giống giận, ngang nhiên ra tay. Từng bức tường đất trống rỗng xuất hiện phía trên Chu Hàng, đồng thời phía sau hắn ta cũng xuất hiện pháp tướng hậu thổ. Hai tay kết ấn, hậu thổ chi lực xung quanh đăng thiên tháp điên cuồng hội tụ trong cơ thể Hoắc Thường, khí tức của hắn tăng lên cực kỳ khủng bố. Thần pháp, giam cầm thiên lao, khốn, Hoắc Thường chỉ về phía xa, xung quanh Diệp Phàm cao ngàn trượng, nhà tù bằng đất rộng trăm trượng từ từ hình thành. Đôi mắt Diệp Phàm đột nhiên nhìn về phía Hoắc Thường, trong mắt lóe lên sát khí cực hạn. Khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, lão già, người không cứu được hắn đâu. 3399, của Định Thiên Luân Bàn, cuồng vọng, không, đây không phải cuồng vọng, đây là tự tin của thực lực mạnh mẽ. Ngươi tưởng mình cuồng vọng, chỉ là bởi vì nhãn giới của ngươi quá nhỏ mà thôi. Phía sau Diệp Phàm, hư ảnh chín đạo quan tài xuất hiện, tiếp theo chín cỗ quan tài đồng đều mở ra toàn bộ. Lực lượng mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, ấn ký khắc trên trán hắn chậm rãi hiện lên. Thiên đế. Hắn chính là Sơ Thiên Đế, không ít tu sĩ kinh hãi nói. Toàn bộ Bắc Cảnh, số lượng tu sĩ của Sơ Thiên Đế không chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn họ đã thấy được Sơ Thiên Đế. Khí tức tu vi của Sơ Thiên Đế đã tương đương với Thái Thương tu sĩ. Mà Sơ Thiên Đế có thể bước vào con đường Thiên Đế của Thương Thiên Đế tiếp tục đi hay không ai biết, nhưng mọi người đều biết chắc chắn Thiên Đế sẽ có thể bước vào cảnh giới chân thần. Nói cách khác, chỉ cần cho nam tử trước mắt thời gian, tương lai của hắn nhất định sẽ là cường giả chân thần. Trong mắt Hoắc Thường, sát cơ lấp lóe, từ lúc Sơ Thiên Đế bước vào chân thần, mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc bước vào Thái Thương cảnh. Hôm nay một khi không thể chém giết người này, Hạo Nhiên Trường Khí môn tương lai tất nhiên sẽ gặp đại nạn. Thần thông pháp tướng, chúa tể lĩnh vực, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, vương cổ pháp tướng kết ấn, sau một khắc, chung quanh Diệp Phàm hình thành một cỗ lĩnh vực vô cùng cường đại. Chúa tể, lực lượng, khẽ quát một tiếng, một quyền của Diệp Phàm nện xuống. Pháp tướng quyền theo đó nện xuống, oanh, tiếng nổ kịch liệt không gì sánh được vang vọng mây xanh, thổ lao không thể phá vỡ trong nháy mắt sụp đổ, bị quyền phong của Diệp Phàm đập nát. Chúa tể, tốc độ, lại một tiếng quát vang lên, Diệp Phàm và pháp tướng lập tức biến mất, chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn đã chắn trước cuộc đột kích cứu Chu Hàng của Hoắc Thường. Chúa tể, tan vỡ, pháp tướng quyền kia hung hăng nện xuống, lúc này phía trước hậu thổ pháp tướng của Hoắc Thường đã xuất hiện hơn ngàn trượng thổ thuẫn. Thần thông pháp tướng, không gì không phá được, Hoắc Thường quát to, tiểu bối, ngươi có biết hám đại thụ buồn cười không? Oanh, cứ tạm thời xem hậu thổ có thể ngăn cản ta hay không, phá cho ta. Diệp Phàm nghe vậy quát lạnh, quyền phong như rồng, hung hăng nện ở phía trên thuẫn đất ngàn trượng. Giặc giặc giặc, dưới ánh mắt ngạc nhiên của đông đảo tu sĩ, pháp tướng của Diệp Phàm mạnh mẽ đập nát thổ thuẫn, pháp tướng quyền trực tiếp đụng về phía hậu thổ pháp tướng. Đồng thời, bên kia, Phục Hồng kiếm lập tức đâm xuyên qua tường đất ngăn trước Chu Hàng, hóa thành lưu quang đâm thủng thân thể Chu Hàng. Phốc, hình ảnh dừng lại, vô số tu sĩ ngạc nhiên, đùng đùng, sấm sét càn quét khắp nơi, nháy mắt cả thân thể của chân thần đều bị diệt đạo lôi bao phủ, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang thấu trời xanh, khiến toàn bộ hành lang trực tiếp nổ bể ra. Chân thần, ngã xuống, vẫn lạc làm cho người ta kinh ngạc, vẫn lạc làm cho người ứng phó không kịp, đây là chân thần, làm sao có thể bị một kiếm đơn giản như thế đánh chết. Thậm chí có người còn cảm giác tất cả trước mắt đều là ảo cảnh, là huyễn thuật pháp tắc của Diệp Phàm. Cũng giống như một tồn tại mà bọn họ cảm thấy không thể nào chiến thắng bị một kẻ có thực lực tương đương với bọn họ tùy tiện đánh chết, loại chênh lệch này rất khó tiếp nhận. Oanh, một trận oanh minh vô cùng cường đại làm mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt khóa chặt Diệp Phàm, mọi người lần nữa kinh ngạc. Tam tinh chân thần Hoắc Thường, pháp tướng hậu thổ nổi tiếng về lực phòng ngự lại bị pháp tướng của Diệp Phàm đánh một quyền đánh nát. Điên cuồng, quá điên cuồng. Không ít tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn bắt đầu lui về phía sau. Nếu như nói cái chết của Chu Hàng khiến tất cả mọi người không thể tiếp nhận, như vậy hậu thổ pháp tướng của Hoắc Thường bị một quyền đánh trúng là xung kích chí mạng. Thậm chí bọn họ còn không có dũng khí chiến một trận với Diệp Phàm. Thân hình Hoắc Thường bay ngược trở lại, sắc mặt tái nhợt. Trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ, hắn tiếp được sức mạnh của mặt đất mạnh mẽ nơi đây, sức chiến đấu tăng vọt, đã tới gần tứ tinh chân thần rồi, tại sao đối phương lại có thể đánh ra công kích đáng sợ đến vậy? Hậu thổ pháp tướng của gã bị pháp tướng cự quyền của đối phương đánh xuống, vậy mà không cách nào ngăn cản. Không thể nào, Sơ Thiên Đế ngươi, sao có thể dùng sức mạnh đến mức này? Hoắc Thường điên cuồng hét lên, lão già kia, lúc ta thân thể không tụ lại, ngươi khi dễ nữ nhân bổn tọa, hôm nay, bổn tọa muốn ngươi hồn phi phách tán. Diệp Phàm quát lớn, kiếm Phục Hồng xuyên qua không gian của Chu Hàng đi tới tay Diệp Phàm. Tiếp theo, Diệp Phàm nắm chặt Phục Hồng kiếm, cùng lúc đó, phía sau hắn, trên tay phải của vương cổ pháp tướng cũng xuất hiện một thanh cự kiếm. Kiếm thần kỹ, kiếm thương hà, pháp tắc biến ảo, hủy diệt. Oanh, ngàn vạn pháp tắc diễn hóa trên kiếm phong của Diệp Phàm. Chúa tể, tập hợp pháp tắc, pháp tướng thần thông vận chuyển, trên thanh kiếm năng lượng vương cổ pháp tướng cầm trong tay, lực lượng pháp tắc trở nên cực kỳ cường đại. Tiếp theo, mũi kiếm chém xuống, pháp tắc đường vân hội tụ, dung hợp với kiếm khí, hình thành bão táp hủy diệt, ngưng tụ thành hư ảnh sơn hà. Lưỡi kiếm chém xuống, núi sông chấn áp, bạo động pháp tắc phát động, dung hợp vận mệnh pháp tắc. Mệnh thẩm phán, tăng gấp 10 lần, điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn lại là một kiếm này của mình lại phát động pháp tắc cửu huyền thiên kèm theo bạo động. Hơn nữa dung hợp vẫn là pháp tắc vận mệnh, phát động vận mệnh pháp tắc phán định, trực tiếp tăng uy lực một kiếm này của Diệp Phàm lên gấp 10 lần. Lúc ở tiên giới, bởi vì đẳng cấp pháp tắc cũng không cao, sau khi bạo động pháp tắc, sức chiến đấu tăng lên cũng không quá mức khủng bố. Nhưng mà sau khi đạt tới thánh cảnh, lực lượng pháp tắc trải qua sự tăng phúc của pháp tướng, sẽ biến thành cực kỳ khủng bố, lúc này dung hợp pháp tắc, sự tăng thực lực của nó không thể so sánh nổi. Thánh nguyên trong cơ thể điên cuồng tan rã, ánh mắt Diệp Phàm lại lộ ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Một kiếm này có thể sánh với một kiếm toàn lực mở ra chúng sinh pháp tắc của hắn. Tu vi của Diệp Phàm và chân thần vẫn chênh lệch như trước, vốn cho rằng phải chém giết hậu thổ chi lực lấy phòng ngự để được xưng tụng. Hắn phải dùng ra chúng sinh pháp tướng mới có thể chém giết Hoắc Thường. Lần này, ba động pháp tắc trực tiếp bỏ qua quá trình này. Chém, Phục Hồng kiếm quát lớn một tiếng, hung hăng chém xuống. Chiêu kiếm này dưới sự thúc dục vận mệnh pháp tắc trong lĩnh vực chúa tể đã trở nên cực kỳ khủng bố, vừa đánh ra một chiêu kiếm đã khiến thiên địa biến sắc. Ánh mắt vô số tu sĩ bị một kiếm này thu hút, kiếm quang đi qua không gian không ngừng bị nghiền nát, toàn bộ đại địa nặng nề phía trước đăng thiên tháp dường như cũng bị một kiếm này mạnh mẽ hạ xuống mấy trượng. mà đây chỉ là sức mạnh trấn áp của kiếm Thương Hà. Cuồng vọng, ngươi chỉ là sơ thiên đế, dựa vào cái gì mà đòi chém giết ta? Sắc mặt Hoắc Thường vô cùng khó coi, hắn là tam tinh chân thần, chỉ là sơ thiên đế cũng muốn chém hắn, đây là sỉ nhục, nhục lớn vô cùng. Pháp tướng hậu thổ bị nghiền nát lần nữa ngưng tụ, Hoắc Thường phun ra một ngụm máu, hai tay kết ấn. Tiếp theo, bản thể của hắn hoàn toàn dung nhập vào trong pháp tướng hậu thổ, trên trán hậu thổ pháp tướng xuất hiện một điểm máu lớn vô cùng. Thần pháp hỗn độn, định thiên luân bàn, leng keng leng keng leng keng, trước mặt pháp tướng hậu thổ, vô số hạt cát đột nhiên xuất hiện, cát chen chúc cùng một chỗ, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái vòng quay vô cùng to lớn. Vòng quay xoay chậm chậm, giống như bánh răng thiên đạo, lực cắn nuốt mạnh mẽ diễn sinh ở trung tâm vòng quay. Kiếm pháp có mạnh mấy cũng đừng mơ đánh tan được định thiên luân bàn của ta, nó là thiên đạo chi thuẫn. Hoắc Thường gầm lên, một đạo ấn quyết cuối cùng được tung ra, xoạt diệt tất cả cho ta.